4 năm không gặp, anh còn đẹp hơn cả trong hồi ức của cô. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Nhân Đức vẫn mang một vẻ thanh cao, thuần khiết như thế, tựa như chưa từng nhiễm một hạt bụi trần vậy. Nhưng mà anh đã không còn thuộc về cô nữa. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Tình Yêu Là Chặng Đường Trở Về, một siêu phẩm của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Tình Yêu Là Chặng Đường Trở Về, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Thời tiết tháng 3 ở Hà Nội đã ấm dần lên. Bên ngoài cửa sổ, từng đàn chim nhạn đi tránh rét ở phương Nam đang bắt đầu trở về. 4 năm rồi, đã 4 lần nhìn thấy những cánh chim xếp thành hình chữ V lần lượt quay về phương Bắc. Vậy mà người đàn ông năm ấy vẫn chưa một lần xuất hiện, hệt như một hạt bụi biến mất giữa dòng đời hối hả ngược xuôi. Duy chỉ có trong lòng Như Ý vẫn khắc ghi mãi, không thể nào quên được. Như Ý! Nghe giọng nói từ phía sau truyền đến, Như Ý giật mình ngoảnh đầu lại, thấy chú Lâm, viện trưởng, đang đứng ngay ở sau lưng. Cô đành nén mấy tiếng thở dài vào trong lòng, nhoèn miệng cười. Chú đến đấy ạ? Làm gì mà đứng rửa tay mãi thế kia? Chú thấy từ nãy đến giờ quá 10 phút rồi đấy, đang nghĩ gì hả? Như Ý cúi xuống, mới thấy mấy đầu ngón tay đã bắt đầu nhăn lại. Rửa tay thường quy của bác sĩ pháp y chỉ từ 5 đến 6 phút. Hôm nay cũng không phải tiếp xúc với tử thi đang phân hủy nặng. Cô ngẩn ngơ đứng ở bồn rửa đến 10 phút như vậy, kỳ thực không thể qua được mắt của chú Lâm. Như Ý nhanh chóng lùi ra sau, lau sạch tay vào khăn khử trùng gần đó, lắc đầu trả lời. Cháu đang nghĩ đến thi thể của chị gái kia. Một người bình thường sẽ có tâm nguyện khi chết được toàn vẹn, nhưng chị ấy vừa sinh vừa trẻ như thế, lại dám mang thân thể mình hiến cho y học. Dũng cảm quá, phải không chú? Ừ, đáng để kính trọng. Chú Lâm khe khẽ gật đầu. Đó cũng là lý do tại sao viện pháp y quy định trước khi tiến hành giải phẫu, tất cả phải thành kính cúi đầu trước người chết. Trước tiên xin phép tử thi, sau cùng cúi đầu cảm ơn tử thi. Vâng ạ. Như Ý nhoẻn miệng cười, ánh mắt lơ đãng nhìn tập văn kiện trên tay chú Lâm. Chú đến tìm cháu có việc ạ? À ừ, bên bộ công an đang thiếu pháp y tại chỗ. Cháu nghiên cứu ở viện pháp y 3 năm rồi, có muốn ra ngoài thực hành thực tế không? Nếu là trước đây, nhất định cô sẽ trả lời có. Kiểu người thích song chơi, thích bay nhảy, thích cuộc sống phóng khoáng tự do như cô, nhất định sẽ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Nhưng bây giờ, sau khi không còn gặp lại người ấy nữa, Như Ý lại muốn ở đây, muốn ngày ngày làm việc ở viện pháp y này, chờ anh trở về. Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi lắc đầu. Kinh nghiệm của cháu còn kém, cháu sợ làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Chú cho cháu ở lại viện nghiên cứu thêm vài năm nhé. Khi nào mà cháu đủ lông đủ cánh, cháu sẽ đi thực hành sau, được không ạ? Chú Lâm không bất ngờ khi cô trả lời như vậy, chỉ nói, phụ nữ làm bác sĩ pháp y đã hiếm, phụ nữ chưa lập gia đình làm cái nghề này càng hiếm hơn. Như Ý, nếu cháu không muốn thực hành, chú sẽ cân nhắc chuyển cháu lên phòng hành chính. Không ạ, cháu muốn thực hành chứ, chỉ là chưa dám thôi ạ. Cháu không sợ tử thi, cháu chỉ sợ năng lực yếu kém, làm sai lệch công tác điều tra. Như Ý thành thật đáp. Nói thật với chú, cháu rất mong một ngày nào đó được theo chân các anh cảnh sát hình sự đi phá án chú ạ. Phá được những vụ án càng khó lại càng cảm thấy vinh quang. Đầu mày chú Lâm hơi giãn ra, ông nhìn cô từ đầu đến chân một lượt. Nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được tại sao một cô thiên kim tiểu thư nhà giàu như Ý lại chạy đến viện pháp y này làm việc. Cuối cùng, ông thở hắt ra một tiếng. Được rồi, thế thì cháu cứ làm việc ở phòng nghiên cứu. Khi nào muốn chuyển lên phòng hành chính thì cứ nói riêng với chú một tiếng. Vâng ạ. Chú Lâm xoay người định đi ra cửa, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó nên quay đầu lại nói. Như Ý. Dạ, bố mẹ cháu lo cho cháu lắm đấy. Dù sao thì bố mẹ cháu vẫn muốn cháu làm phòng hành chính hơn. Như Ý mỉm cười, khẽ vâng một tiếng, nhưng lại không bày tỏ thái độ gì. Chú Lâm cũng không muốn làm khó cô nữa, quay người bỏ đi. Thực ra cô biết, không phải bố mẹ muốn cô làm phòng hành chính, mà là muốn cô từ bỏ hẳn cái công việc này. Phàm là phụ nữ bình thường, khi thấy máu đã sợ đến chân tay run lẩy bẩy. Đừng nói đến việc ngày ngày tiếp xúc với tử thi ngâm trong phóc môn. Làm pháp y vốn là công việc chẳng dễ dàng gì, có cha mẹ nào hài lòng chứ? Chẳng qua là vì họ không ngăn cản được quyết tâm trở thành bác sĩ pháp y của Như Ý mà thôi. Rời khỏi viện nghiên cứu pháp y đã là chiều muộn, Như Ý định lái xe về nhà thì nhận được điện thoại của bạn thân. Vừa bắt máy, Lan Quỳnh đã thở hổn hển nói: "Này, mày đã tan làm chưa?" "Vừa mới tan làm, sao thế? Rửa tay sạch chưa?" Như Ý đưa tay lên cánh mũi, khịt khịt mấy cái. "Rất tốt, đã không còn mùi phóc môn, cũng không có mùi ngai ngái của tử thi." "Sạch rồi, thơm tho, cần kiểm tra không?" "Xuy, kiểm tra cái con khỉ, tao chỉ cần ngửi á, đã chạy xa 89.000 km. Cái mùi của mày đấy, ai mà chịu nổi. Tao đã khuyên mày bao nhiêu lần rồi, ra bệnh viện đa khoa mà làm với tao đi. Nhà thì giàu, lại đẹp gái. Làm bác sĩ bình thường, có mà bọn đàn ông xách dép, xếp hàng từ đây đến cầu Long Biên chờ tán tỉnh mày. Thế mà mày cứ khăng khăng làm ở viện pháp y. Mày nói xem, có thằng cha nào thích vợ mình cả ngày mổ thi thể hả? Mặt Như Ý lạnh tanh, thản nhiên phun ra một câu: "Tao sẽ ế, sẽ độc thân suốt đời, được không?" Lam Quỳnh biết bạn mình không nói đùa. Nếu không gặp được người đàn ông kia, có lẽ Như Ý cũng sẽ sống như vậy, độc thân suốt đời. Cô bĩu môi xỉ một tiếng. "Hôm trước trường có thông báo họp các khóa y đa khoa, lịch họp là tối nay. Giờ mày về tắm rửa lại lần nữa đi, trang điểm thật đẹp vào rồi qua đón tao nhé." "Mày có thể nói sớm hơn được không?" Như Ý cau mày liếc đồng hồ. Đã gần 6 giờ chiều, hiện tại ngay cả tắm rửa cũng chẳng kịp. Đừng nói đến trang điểm đi họp trường. Giờ á, còn đi gì nữa hả? Tao cũng quên béng mất. Xem nào, 8 giờ tối mới bắt đầu. Nếu không tắc đường thì 8 giờ tối kịp đấy. Mà thôi, tóm lại có muộn hơn nữa thì vẫn cứ đi đi. Còn tăng 2, tăng 3 nữa cơ mà. Tăng 2 là gì thế? Có gì kích thích không? Có mấy anh ngon trai cởi trần lắc hông mua vui không? Còn ngon hơn cả mấy anh khỏa thân cơ. Mày cứ đi rồi sẽ biết. Giọng Lam Quỳnh đầy ẩn ý, lại có vẻ hơi nôn nóng. Nhanh tắm rửa đi, ăn mặc đẹp vào đấy, tao ở nhà chờ mày. Như Ý bất lực bật cười, không nói nữa, cúp điện thoại rồi lái xe thẳng về nhà. Họp trường bình thường sẽ tổ chức một năm một lần, để tránh ảnh hưởng tới sinh viên, nhà trường sẽ tổ chức vào buổi tối. Từ khi tốt nghiệp xong, năm nào Như Ý cũng háo hức đến ngày tụ họp này. Nhưng trôi qua một năm, hai năm, rồi đến ba năm, cô không gặp được người mình muốn gặp. Cuối cùng sự nhiệt tình giảm dần, đến bây giờ cũng không còn quá mong ngóng như nhiều năm trước nữa. Chỉ có mỗi Lam Quỳnh thì vẫn vậy, dưới mông như có lửa, vừa ngồi lên xe đã dùng ánh mắt dò xét nhìn Như Ý. Cô biết tổng trong bụng Lam Quỳnh đang nghĩ gì, liền cau có phẩy tay. "Tao tắm rồi, tắm kỹ lắm rồi, không còn mùi tử thi đâu, nhìn cái gì?" Lam Quỳnh nhăn mặt. "Tao vẫn có cảm giác cái mùi đó vẫn còn. Mày không thể xịt nước hoa được à? Lại còn trang điểm sơ sài thế nữa. Không lộng lẫy đi học trường á, thì ma nào nó thèm để ý?" "Thì ma để ý chứ sao?" Mặt Như Ý tỉnh bơ. Mặc dù cũng là bác sĩ, nhưng đối với nghề pháp y, Lam Quỳnh vẫn cảm thấy có chút sợn người. Cô rụt vai lại, nhích người xa ra khỏi Như Ý. "Gu thẩm mỹ của mày á, đừng có dọa người khác thế không được không? Ghê chết đi được. Ma mà để ý đến mày thì lại phải ly lập đàn giải hạn, cắt xuyên âm bây giờ đấy." "Cắt xuyên âm làm gì? Để thế cho đỡ cô đơn cũng được. Đằng nào cũng có người đi đi về về cùng, cũng vui mà." "Tiên sư, pháp y đúng là đám người quái gở." Trong bụng Lam Quỳnh còn lén lút bổ sung hai chữ thần kinh. Như Ý nhếch môi cười, chẳng hề bận tâm đến lời của Lam Quỳnh. "Mày có ngồi gần lại đây không? Tao phóng đi cái là ngã lăn ra bây giờ." "Xì xì." Lam Quỳnh bĩu môi, không cam lòng nhích mông lại gần. "Đúng là đồ độc ác. Mày cứ ác với tao đi, tí nữa lại ân hận rồi cảm ơn tao cho mà xem." Như Ý không để ý đến lời Lam Quỳnh nữa, dẫm chân ga lái đi. Lúc đến nơi thì buổi lễ họp khóa đã bắt đầu được một lúc. Hai người bọn họ vừa xuất hiện đã bị cả đám người kéo vào ôn lại chuyện cũ. Sau khi tốt nghiệp, hầu hết mọi người đã đến làm tại bệnh viện. Người giỏi hơn thì ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, Cả ba khóa y đa khoa mấy trăm người mà chỉ có 5 người làm pháp y, 4 người đàn ông và duy nhất một nữ là Như Ý. Một người bạn mới học nghiên cứu sinh ở nước ngoài về, lần đầu tiên đi học trường gặp Như Ý, liền bắt chuyện với cô. Như Ý, nghe nói cậu làm pháp y à? Cũng chưa hẳn là pháp y, tớ đang làm ở phòng nghiên cứu Viện Pháp y Quân đội, chưa được thực hành khám nghiệm tử thi thực tế nên chưa gọi là pháp y được. Thế vẫn là pháp y mà, chắc cậu phải có bằng pháp y rồi đúng không? Ừ, tớ có rồi. Ánh mắt Phương Anh có chút nghi hoặc, hình như làm pháp y vất vả lắm đấy, ngày ngày tiếp xúc với xác chết, chắc kiểu gì cũng bị ảnh hưởng tâm lý, nhỏ. Cô ta xoay xoay ly nước trong tay, mấy ngón tay trắng bóc, đung đưa theo ánh nước. Mình học nghiên cứu sinh ở Mỹ, ngày nào cũng theo các giáo sư đi mổ, giải phẫu đủ thể loại hết rồi. Thế mà mỗi lần đi qua nhà xác của bệnh viện, vẫn cứ thấy rờn rợn đấy. Cũng bình thường. Như Ý uống một ngụm nước cam, bình thản đáp. Lúc đầu cũng hơi áp lực tí thôi, nhưng mà làm một thời gian thì bắt đầu quen rồi. Viện trưởng chỗ mình nói, mỗi thi thể đại biểu cho một cuộc đời. Dù sống thế nào, thì chết vẫn cần được tôn trọng. Đặc biệt là đối với án hình sự, thi thể chính là chìa khóa quan trọng nhất để phá án. Làm pháp y cũng chính là góp một phần để đòi lại công bằng cho người chết. Thế nên có vất vả thế nào cũng vẫn phải làm đến cùng thôi. Ồ, mấy câu ngắn gọn nhưng lại có thể khiến tất cả mọi người ở đó đều trầm trồ. Thậm chí còn có chút ngưỡng mộ nghề pháp y mà Như Ý đang theo đuổi. Cậu đã tham gia vụ án hình sự nào chưa? Chưa, mình vẫn đang còn non lắm, chưa đủ trình độ để đi theo các anh cảnh sát hình sự phá án. Sao cậu lại chọn nghề pháp y thế? Phương Anh có vẻ thắc mắc. Dù sao á cũng chưa lấy chồng mà. Tớ nghe nói pháp y nữ khó lấy được chồng lắm đấy. Cậu có ý định đổi nghề không? Tạm thời chưa có ý định đó. Phương Anh thấy thái độ Như Ý bắt đầu lạnh nhạt, lại làm như nhớ ra chuyện gì đó. À, mà hồi còn ở Mỹ, tớ có gặp anh Đức đấy. Hai người còn liên lạc với nhau không? Một chữ Đức này tựa như cái gai cắm sâu trong lòng Như Ý. Khi nghe cô ta nhắc đến cái tên này, trái tim cô vẫn cảm thấy vô cùng nhức nhối. Ngón tay vô thức siết chặt chiếc ly trên tay, vẻ mặt vẫn duy trì bình thản. Tớ bị mất điện thoại nên không liên lạc được từ lâu rồi. Thế á, trước đây hai người là một đôi, cả trường y ai cũng ngưỡng mộ. Thế mà... Lam Quỳnh nghe đến đây liền cau mày. Yêu nhau thì không được chia tay à? Làm gì có ai yêu nhau hết đời đâu. Đến Triệu Lệ Dĩnh với Phùng Thiệu Phong còn chia tay kia kìa. Tiếc nuối vơ vẩn. Sao lại ví anh Đức với Phùng Thiệu Phong được? Anh Đức xoái ca hơn Phùng Thiệu Phong nhiều. Trước đây ở trường đại học y, không có ai là không biết đến anh Đức trong câu chuyện mà mọi người đang nói. Một người xuất sắc như vậy, dù đã tốt nghiệp và gần như biến mất khỏi Hà Nội này, nhưng mỗi lần nhắc đến vẫn không khỏi khiến mọi người xôn xao, đặc biệt là những bạn nữ. Một người gật gù ủng hộ. Đúng đấy, anh Đức hơn đứt cái ông diễn viên Trung Quốc kia ấy chứ. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại trung thủy nữa, đâu như Phùng Thiệu Phong lăng nhăng kia. Soái ca học giỏi nhất trường, chưa dính một cọng bụi trần, thế mà lại trở thành người yêu của Như Ý. Phương Anh khoanh tay trước ngực, nhìn Như Ý bằng ánh mắt phảng phất vẻ giễu cợt. Ngày trước, cậu theo đuổi anh Đức ác liệt lắm cơ mà, sao tự nhiên lại chia tay thế? Như Ý mặt lạnh như tiền, lúc này cũng đã hiểu mấy lời vừa rồi của Phương Anh, thực ra chẳng phải quan tâm gì. Rõ ràng trong lòng cô ta chú ý đến người đàn ông của cô, cho nên giọng điệu mới mang vẻ đầy châm chọc như thế. Ai nói là bọn mình chia tay? Không liên lạc không có nghĩa là chia tay. Như Ý đáp tỉnh bơ. Những người xung quanh ngẩn ra, chỉ có Phương Anh bật cười thành tiếng. Vẫn còn yêu mà không liên lạc á? Sao nghe như kiểu làm pháp y nhưng mà không đi phá án thế nhở? Nếu yêu mà không liên lạc á thì còn gì là yêu nữa? Như Ý, tớ thấy á, cậu cũng cố chấp quá đấy. So với việc làm pháp y không đi phá án, tớ thấy học nghiên cứu sinh nhưng không tự tìm cơ hội mà phải dựa vào tiền của gia đình để đi cửa sau, còn á, cố chấp hơn đấy. Như Ý thẳng thừng công kích lại cô ta. Trời sinh cô cứng đầu, đừng nói cái gì mà nhẫn nhịn hay dĩ hòa vi quý. Cô không chịu được người ta sỉ nhục mình, lấy công việc pháp y ra để chế giễu, đã không thể tha thứ. Đem tình cảm suốt 10 năm qua của cô ra để giễu cợt, càng không thể thứ tha. Học nghiên cứu sinh ở Mỹ chỉ tốn 3 năm, thời gian còn lại dùng để viết đề tài nghiên cứu. Cách đây nửa tháng cậu mới từ Mỹ về Việt Nam, tức là đã sang Mỹ 4 năm. Chỉ có 2 trường hợp ở lại Mỹ lâu như thế, Một là cậu chưa thể bảo vệ xong luận án, hai là cậu ở lại làm việc để lấy kinh nghiệm. Nói đến đây, Như Ý dừng lại, hơi liếc sắc mặt đã bắt đầu tái đi của Phương Anh, trong lòng càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Khi cô ta định mở tiệc phản bác, cô lại tiếp tục. Người Mỹ trong tiệc tùng rất lịch sự, dùng đồ ăn hay đồ uống gì không bao giờ quên mời người khác. Lúc nãy khi mọi người tụ họp, ai cũng lấy giúp phần những người còn lại, chỉ có cậu là không. Cách cư xử kém lịch sự này là do cậu chưa đi làm và cũng chưa học được cách giao tiếp của người Mỹ nhở? Cậu chưa bảo vệ xong luận án phải không? Hay là không thể theo học tiếp nên mới về nước? Lập luận sắc bén như vậy khiến Phương Anh á khẩu. Cô ta cứng ngắc miệng nhìn chằm chằm Như Ý vài giây, sau cùng bật cười. Cậu bị ảnh hưởng vì bệnh nghề nghiệp đấy à? Suy luận nhiều như thế để làm gì? Lúc đang học nghiên cứu sinh ý, tớ bị ốm nên nghỉ nửa năm, thành ra giờ mới bảo vệ luận án thôi. À, giờ mới bảo vệ luận án. Giọng Như Ý đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thế sao, còn về nước? Lần này cô ta cứng miệng hẳn, xấu hổ đến mức hai tai nóng bừng lên. Bảo vệ luận án tốn rất nhiều thời gian và công sức, căn bản không thể bay về nước để tham gia chuyện họp trường chẳng mấy giá trị thế này được. Hơn nữa dù có bảo vệ luận án xong rồi vẫn phải ở lại chờ kết quả, còn phải theo thầy cô hướng dẫn đi thực hành, làm sao mà có thể ở đây để tụ họp. Phương Anh nghiến răng trừng Như Ý, đừng tưởng có công việc mà lên mặt. Sau đó hậm hực lách ra khỏi mọi người rồi đi thẳng. Việc hai người cãi cọ khiến không khí buổi họp trường đột nhiên trở nên gượng gạo vô cùng. Có người an ủi Như Ý, bảo cô đừng để bụng Phương Anh. Có người lại nói là bạn bè thì đừng chấp nhặt nhau. Lát sau có một người nói, Như Ý lập luận rất giỏi, giỏi thật đấy, cứ như cảnh sát hình sự ấy. Ôi, tớ bắt đầu thấy ngưỡng mộ nghề pháp y rồi đấy. Như Ý cười cười, mấy cái suy luận này là do cô làm trong viện nghiên cứu pháp y, có đọc qua tài liệu của một vài vụ án hình sự, dần dần học lỏm được cách suy luận từ những vấn đề mấu chốt. Nếu so với các anh cảnh sát hình sự, cô chỉ là một con kiến lạc giữa bầy voi thôi, còn kém rất rất xa. Như Ý cười cười, có gì đâu, mọi người năm qua thế nào, tất cả ổn hết cả chứ, có ai lấy chồng chưa? Mọi người đều hào hứng kể chuyện của một năm qua, rất nhanh sau đó ai cũng quên mất Phương Anh. Giữa lúc tất cả đang vui vẻ như vậy, chỉ có Lam Quỳnh là đứng ngồi không yên, chốc chốc lại liếc ra cửa chính, sau đó mặt mày lại trở nên tiêu nghỉu. Đến khi tàn tiệc, đã là 10 rưỡi đêm, mọi người định kéo nhau đi hát karaoke, người thì đòi đi đến quán bar ngắm trai đẹp. Như Ý chẳng nỡ từ chối nên cũng định đi theo. Có điều lúc ra khỏi phòng, thấy Lam Quỳnh cứ mắt la mày liếc, đành véo cô một cái. Mày tìm ai mà cả tối cứ liếc ngang liếc dọc thế? Để ý được anh nào rồi à? Lam Quỳnh thở dài thườn thượt. Làm gì có ai, tao đang ngóng người quen thôi. Người quen nào? Hôm nay bạn cũ tụ họp hết rồi còn gì. Mấy anh khóa trên mày cũng gặp rồi, còn ai đâu mà người quen. Xỉ, mày làm sao mà biết được. Lam Quỳnh tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện, ngao ngán lắc đầu. Thôi, coi như hôm nay xôi hỏng bỏng không. Đi, tăng hai đi. Đợi tí, tao đi rửa tay đã. Nhanh lên đấy, tao chờ mày ngoài xe nha. Buổi tối, đèn cao áp trong trường chiếu rọi lên những cành cây xanh tốt, in dưới nền sân là những hình thù kỳ dị. 4 năm đã trôi qua, khuôn viên trường thay đổi cũng không nhiều. Như Ý đi theo trí nhớ một lúc, cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh. Lúc rửa tay đi ra, vốn định rẽ theo đường khác để về khu đỗ xe, nhưng chẳng hiểu sao lại nhầm đường đi đến khu thư viện. Như Ý thấy biển thư viện vẫn sáng đèn, vỗ đầu bốp một cái, sau đó định quay về đường cũ. Thế nhưng lúc cô vừa xoay người, đột nhiên lại thấy một người đàn ông đang đi bộ bên dưới tán cây hoàng yến già nua bên góc phải thư viện. Mùi hoa thơm nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí, dưới lá cây xào xạc, một bóng lưng rất quen, một dáng người rất quen, quen đến mức cô ngây ra một lúc mới chợt nhớ ra phải đuổi theo. Như Ý vội vàng chạy đến tán cây hoàng yến. Lúc này người đàn ông kia đã chuẩn bị bước vào ngã rẽ. Một bên sườn mặt của anh ta được ánh đèn cao áp màu vàng chiếu đến, sự thân thuộc dội đến mắt cô. Đức. Như Ý thăm dò gọi một cái tên, cuối cùng cũng thấy bước chân người ấy khựng lại. Tuy nhiên chỉ chưa đầy nửa giây sau, anh ta lại tiếp tục đi vào ngã rẽ. Như Ý lại tiếp tục đuổi theo, vừa đi vừa nói, Đức, em là Như Ý. Người kia vẫn không dừng lại, cho đến khi Như Ý đuổi theo được anh ta, cô mới phát hiện ra mình không nhìn nhầm. Người này chính là nhân đức của cô, là người mà cô đã chờ đợi ròng rã suốt 4 năm, cũng là người khiến cô yêu sâu đậm đến mức không thể nào quên được. Như Ý đứng chắn đường của anh, thở hổn hển. Anh khoan đi đã. Ở ngã rẽ, mấy tán cây lại che đi ánh sáng của đèn cao áp, khiến khuôn mặt không được rõ ràng. Nhưng vẻ ngoài xuất sắc kia đủ nói cho Như Ý biết cô không nhận nhầm người. Anh vẫn như xưa, thậm chí còn hơn xưa, đẹp đến mức cô muốn phạm tội. Có chuyện gì vậy? Giọng anh nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng lại không hề gần gũi. Anh không nhận ra em à? Em là... Xin lỗi, tôi không quen. Nhân Đức ngắt lời, còn Như Ý có chút há hốc miệng. Sau đó ngay lập tức khôi phục tinh thần, cười toét muốn giơ tay ra bắt tay với anh. Không sao, nếu anh không nhớ thì chúng ta có thể làm quen lại. Em tên là Như Ý, em học y khoa dưới anh 2 khóa. Tôi tốt nghiệp cách đây 4 năm rồi. Nhân Đức không hề bận tâm đến cô, thái độ bình thản nhưng lại có phần xa cách. Tôi còn có việc, phiền cô đừng chắn đường. Như Ý đang định nói thì điện thoại đổ chuông. Lam Quỳnh đứng ở bãi gửi xe, bị muỗi đốt đau cả chân, chờ mãi không thấy Như Ý mới gọi điện đến. Không ngờ lại gọi đúng lúc quan trọng. Như Ý móc điện thoại ra tắt đi, nhưng ngẩng lên thì người đàn ông kia đã biến đi đâu mất. Cô chạy dọc theo ngã rẽ để tìm anh, không thấy. Lại vòng lại phía bên thư viện mấy vòng, cũng chẳng thấy bóng dáng Nhân Đức đâu. Sau cùng đành ỉu xìu quay về bãi đỗ xe. Lam Quỳnh vừa thấy cô đã dậm chân bình bịch, chù chéo kêu lên: Mày đi vệ sinh ở tận châu Âu đấy à? Hơn 30 phút rồi, mũi sắp khiêng tao đi rồi đây này. Mày nặng thế người cũng không khiêng đi được. Như Ý mở cửa xe, ngồi lên lại tốt bụng nói: Muốn mũi khiêng được mày á thì giảm cân đi. Nhắc đến giảm cân, Lam Quỳnh đau khổ đáp: Có 50 cân thôi, béo lắm đâu, chẳng qua bụng hơi thừa mỡ tí mà thôi. Nói đến đây lại nhoài sang rồi sờ sờ vùng bụng phẳng lì của Như Ý. Kể cả khi ngồi, bụng cô vẫn không có một chút mỡ thừa nào. Sao mày không ăn kiêng mà vẫn không béo nhở? Bụng hoa lại còn trắng có mỡ. Ở trong viện nghiên cứu thiếu gì lidocaine. Tao lấy ống canula tự hút đấy. Lam Quỳnh nghĩ đến mấy cái dung dịch và ống canula kia có liên quan đến việc giải phẫu tử thi, liền nghiến răng. Đùa kiểu đấy á, dọa chết tao đấy. Như Ý bật cười không nói nữa, chỉ dẫm chân ga lái đi. Có điều bây giờ tâm trạng của cô không được tốt lắm, không muốn đi tăng 2 tăng 3 gì đó nữa, đành bảo Lam Quỳnh đi về. Mọi lần Lam Quỳnh sẽ nhảy dựng lên đòi đi bằng được, nhưng hôm nay lại nghe lời một cách kỳ lạ. Này, Như Ý, tao nghe nói hình như anh Đức về nước rồi đấy. Tao cứ nghĩ hôm nay đi họp trường, anh ấy cũng đi nên... Lam Quỳnh thoáng chút ngập ngừng. Tao gặp rồi. Như Ý bình thản ngắt lời. Hả? Vẻ mặt Lam Quỳnh như ăn phải bà chuột, hai mắt lập tức trố to. Mày gặp rồi? Gặp anh Đức á? Ừ, lúc nãy đi vệ sinh gặp. Sau đó thế nào? Còn sao nữa? Như Ý nhún vai, bộ dạng biết rồi còn hỏi. Anh ấy bảo không quen tao, tao đang định đòi làm quen lại thì mày gọi điện, ngẩng lên thì người đi mất hút rồi. Tiền sư mày. Lam Quỳnh suýt nữa thì nhảy dựng lên. Mất công kéo bạn thân đến đây gặp người yêu cũ, cuối cùng lại chính mình phá hỏng giây phút trùng phùng của Như Ý. Cô mếu máo sắp khóc đến nơi. Ôi tao xin lỗi, tao không cố ý. Tao mà biết mày gặp được anh Đức, muội có cắn chết tao, tao cũng không gọi điện thoại giục mày đâu. Tao thề đấy. Như Ý không nhịn được bật cười. Thôi đi, dù sao người ta cũng không muốn gặp tao. Thế mày từ bỏ à? Lam Quỳnh càng nghĩ càng thấy không đúng. Như thế đâu giống tính cách của mày. Lẽ ra phải nhất quyết bám lấy không buông chứ. Không cửa được, đời không nể. Như Ý giơ ngón tay cái về phía Lam Quỳnh, biểu thị đồng ý. Tao sẽ cưa lại bằng được anh ấy mới thôi, cho nên mày muốn chuộc tội thì điều tra cho tao đi, xem anh ấy về nước để làm gì. Được, gì chứ mấy cái việc này cứ giao cho tao, đảm bảo chỉ trong vòng 2 ngày mày sẽ có tất tần tật thông tin về ông ấy. Nhưng mà Như Ý, Lam Quỳnh nhìn cô, nghĩ đến chuyện cũ và cả tính cách của Nhân Đức, chỉ sợ anh sẽ không tha thứ cho Như Ý. Nếu tao mà là anh Đức, tao cũng sẽ không dễ dàng quay lại đâu. Thế nên lần tới nếu mà gặp được anh ấy, mày phải giải thích và xin lỗi chân thành vào. Như Ý không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lam Quỳnh im lặng một hồi, lại nhớ ra chuyện gì đó nên tiếp tục lải nhải. Mà khoan đã, lỡ như ông ấy đã có người yêu hoặc lấy vợ rồi thì sao nhỉ? Thế thì mày xin lỗi còn có cái ý nghĩa quái gì nữa? Không được, mày cứ để tao điều tra đã, xem kết quả sao rồi tính. Anh ấy vẫn chưa lấy vợ đâu, Như Ý khẳng định. Sao mày biết? Mày hỏi rồi à? Không, tao có niềm tin như thế. Lam Quỳnh xì một tiếng, không thèm tranh cãi nữa, bởi vì cô hiểu rất rõ tình yêu của Như Ý và Nhân Đức năm xưa. Một người nồng cháy như lửa, một người bình thản trầm lặng như nước. Không ai tin mối tình ấy sẽ có kết quả, nhưng sự thật chứng minh tình yêu thời sinh viên ấy đã khắc vào tận cốt tủy của hai người họ. Không người đàn ông nào có thể khiến một Như Ý tùy hứng phóng khoáng, chịu dừng chân như Nhân Đức, mà cũng chỉ có một mình Như Ý, Nhân Đức mới không tiếc cho đi sự dịu dàng. Gió mùa thu thổi qua, mang theo hơi nước ẩm ướt, làm tâm tình người ta dịu xuống. Sau khi trở về nhà, Như Ý không lái xe vào gara mà đỗ ở bên ngoài rất lâu. Nhìn ngôi biệt thự to lớn lấp lánh ánh đèn, giống như một cung điện cổ tích, nhưng cũng như một chiếc lồng vàng giam cầm cô bấy lâu. Bất giác Như Ý liền thở dài. Ngồi trầm ngâm một lúc, cô mới xuống xe vào bên trong. Tới phòng khách lại đụng mặt mẹ từ phòng ngủ đi ra. Bà ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Như Ý liền nhíu mày. Sao con về muộn vậy? Con đi họp trường, gặp mấy người quen cũ nên nói chuyện hơi lâu. Mẹ sao còn chưa ngủ? Không thấy con về nên không ngủ được. Mẹ, hết tuần sau con sẽ dọn ra ở ngoài. Mẹ cô sửng sốt ngước lên. Con nói gì? Sao tự nhiên lại ra ngoài ở? Công việc sắp tới chắc sẽ bận, có khi còn phải ở lại viện qua đêm. Con định mua một căn chung cư gần viện để đi đi về về cho tiện. Bố mẹ cũng nhiều tuổi rồi, sức khỏe kém, hôm nào cũng chở con về thế này không tốt đâu. Như Ý, có phải hôm nay con gặp nó không? Họp trường sẽ gặp lại rất nhiều người, mà trùng hợp năm xưa Như Ý và người đàn ông kia lại cùng là sinh viên trường y. Mẹ, nhiều năm như thế rồi mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định xen vào chuyện yêu đương của con à? Như Ý mệt mỏi nhìn mẹ, giọng nói không nghe ra vui hay buồn. Con không lấy chồng theo ý của mẹ đâu. Con muốn có một cuộc đời riêng của con. Gặp gỡ ai cũng là quyền tự do của con. Mẹ đừng can thiệp nữa. Cuộc đời riêng của con? Cứ nghĩ đến người đã làm cho đứa con gái của mình sống dở chết dở mấy năm nay, cơn tức giận trong lòng mẹ Như Ý lại trào dâng. Tự do mà con muốn là yêu một thằng nghèo kiết xác, một đứa mồ côi không người thân thích, không có chỗ dựa như nó á. Nó ngoài cái mã đẹp trai ra thì còn có gì? Có nuôi nổi con không? Như Ý, mẹ nói rồi, phụ nữ phải lấy một người chồng có nền tảng đủ vững chắc để mình nương tựa. Người như nó không cho con một tương lai tốt đẹp đâu. Tương lai mà mẹ muốn là gì? Lấy một người chồng giàu có, không quan tâm đến tình cảm, chỉ cần tương xứng là đủ. Đó là tương lai. Là tương lai mà mẹ muốn phải không? Ít nhất là không phải như bây giờ. Từ bỏ công việc pháp y đi, mẹ sẽ tìm cho con một người phù hợp. Như Ý à, từ từ rồi con sẽ quên nó thôi. Đừng vì nó muốn làm pháp y mà ngày ngày ở viện pháp y chờ nó nữa. Nó có quay về thì con và nó cũng không thể đâu. Hoàn cảnh không tương xứng, quan điểm sống chắc chắn sẽ khác nhau. Nghe lời mẹ, xin thôi việc đi, đến làm ở công ty bố, sau này tìm một người khác tốt hơn. Như Ý mỉm cười rất nhạt. Dù anh ấy không tha thứ cho con vẫn sẽ làm pháp y. Làm pháp y suốt đời. Mấy lời cứng rắn này làm mẹ cô giận đến mức sống lưng run lên. Con quyết tâm chống đối mẹ đến cùng đấy à? Vì nó có đáng không? Như Ý, mẹ hỏi con, hủy hoại cuộc đời và tình thân vì nó có đáng không? Mẹ, lúc trước anh ấy bỏ con đi, lý do là gì chắc mẹ cũng biết. Con không muốn tranh cãi nữa. Muộn rồi, mẹ ngủ sớm đi. Mẹ Như Ý nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất sau ngã rẽ cầu thang. Thấy được sự kiên quyết của con gái, cuối cùng đành thở hắt ra một tiếng. Chú Vinh. Chú Vinh là người làm lâu năm trong nhà, thường xuyên quán xuyến các công việc chính. Nghe vậy mới từ phía sau tiến đến. Vâng, chị Thanh. Ngày mai thử đi xem có phải thằng Đức kia quay về rồi không? Tôi muốn biết thông tin về nó. Chú Vinh gật đầu, sau cùng không kìm được vẫn nói. Chị Thanh, mấy năm rồi. Như Ý nó cũng đau khổ 4 năm. Chị vẫn quyết tâm như thế sao? Mẹ Như Ý cau mày. Tôi không thể để nó lấy một đứa con trai chẳng có gì trong tay. Như Ý của tôi phải sống cuộc đời tốt đẹp. Lúc trước nó không nghe lời, thế nào tôi cũng không ngăn cản. Nhưng chuyện hôn nhân đại sự thì không. Chú Vinh không khuyên được mẹ cô, rút cuộc chỉ có thể thở dài. Vâng, tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm hiểu thử xem. Tối đó nằm mãi trên giường, nhưng không sao chợp mắt được. Cứ nghĩ đến việc Nhân Đức đã về nước, lòng Như Ý lại sụp sôi. Suốt 4 năm qua, anh chưa từng xuất hiện. Bây giờ lại có mặt trong buổi họp trường, nghĩa là có người nào đó thông báo với anh. Hoặc là Nhân Đức có tham gia fanpage của trường nên mới biết thông tin đó. Như Ý gần như lục tung fanpage của trường, nhưng có quá nhiều người theo dõi page. Cô có kẻ nát Facebook cũng không tìm thấy được nick của người đàn ông ấy, giống như mò kim đáy bể vậy. Lướt Facebook đến tận gần 4 giờ sáng, cuối cùng mới chợt nhận ra người luôn trầm lặng như anh làm sao có thể like hay bình luận công khai được chứ. Anh vẫn là anh lúc xưa, một người vốn dĩ là anh hào quang của toàn y đa khoa năm đó. Không thích ồn ào, không thích thể hiện bản thân, cũng không thích gây sự chú ý. Ngay cả Lam Quỳnh cũng không làm sao điều tra ra được thông tin về anh. Trôi qua 2 ngày, Lam Quỳnh gọi điện thoại đến cho Như Ý bằng giọng ỉu xìu. Mày có chắc là hôm đó mày gặp anh Đức không? Không phải mày quáng gà đấy chứ? Không tìm được nên quay qua đổ lỗi cho tao nhìn nhầm hả? Có tin tao dùng ống canula trong viện pháp y để rút mỡ mày ra không? Đồ độc ác! Đầu dây bên kia trù chéo. Tao đã cố hết sức rồi, nhưng mà không tra ra được gì. Hay là mày thuê thám tử điều tra đi, họ tra vài ngày là có kết quả ngay thôi. Thôi bỏ đi. Để ngày mai tao thử nhờ bạn tra danh sách người đi đến ở sân bay xem. Nếu anh ấy ở nước ngoài, nhất định sẽ phải qua sân bay. Đúng là bác sĩ pháp y Như Ý, suy nghĩ thật tài tình, bái phục. Lam Quỳnh bắt đầu cười nham nhở, giọng điệu đầy vui vẻ. Nhanh lên nhá, tao sợ anh ấy lại bỏ trốn mất. Mày lại đỏ mắt đi mà tìm. Biết rồi, yên tâm đi. Tao phải đi vớt thi thể từ Phóc Môn ra đây, lúc khác nói chuyện sau nhá. Tiền sư mày, Như Ý. Như Ý mỉm cười lắc đầu, cất điện thoại xong liền đeo găng tay đi đến bể Phóc Môn, thực sự vớt ra một thi thể ở trong đó. Trong thời gian vài ngày tiếp theo, Như Ý đã nhờ mấy người bạn làm quản lý ở sân bay tra danh sách hành khách đi và đến. Nhưng thời gian này đang bắt đầu vào mùa khôi phục du lịch, khách đến và đi quá nhiều, để tra được tên một người cần thời gian. Như Ý nghe xong chỉ mỉm cười. Được mà, em chờ được, anh cứ từ từ tra. Không cần gấp đâu. Ở đầu dây bên kia, Giang Nam khẽ hỏi. Đó là người quan trọng với em à? Không phải là người yêu đấy chứ? Là người em muốn theo đuổi. Như Ý thành thật đáp. À, ra thế. Em cứ yên tâm, anh sẽ cố gắng tìm ra anh ấy sớm nhất cho em. Cảm ơn anh ạ. Cúp điện thoại xuống, Như Ý vừa định ký tên vào báo cáo nghiên cứu mô cơ thể thì chú Lâm lại đi vào phòng. Lần này chưa kịp mở miệng, chú Lâm đã nói. Như Ý, khả năng cháu phải thực hành sớm hơn dự kiến rồi đấy. Sao thế hả chú? Như Ý ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bên bộ công an mới gọi điện thoại sang, bên đó đang thiếu pháp y trầm trọng mà lại mới phát sinh mấy vụ án mới, cần điều một pháp y qua đó. Chú Lâm lắc đầu thở dài. Dạo này nhiều án quá, các pháp y hầu như đã tỏa đi các tỉnh hết rồi, giờ không còn ai nữa, cháu sang bên đó một chuyến nhé. Nếu không phải thiếu nhân lực, trong khi phá án lại vô cùng cần pháp y, có lẽ họ cũng không cần đến một pháp y non nớt như Như Ý. Cô hiểu rõ tính chất quan trọng của công việc, không dám lưỡng lự, đành nhanh chóng gật đầu. Được ạ, đội cảnh sát hình sự thành phố hả chú? Ừ, đây là số điện thoại của trưởng phòng cảnh sát hình sự bên ấy. Khi nào đến thì cháu cứ gọi vào số đó. Chú cũng đã viết sẵn một cái giấy giới thiệu rồi, cháu đưa cho họ là được. Có khó khăn gì cứ bảo chú. Vâng ạ, cháu biết rồi. Khi nào thì đi hả chú? Chú Lâm liếc đồng hồ đeo tay khẽ nhíu mày. Bây giờ? Giờ tan tầm, mọi con đường chật như nêm. Như Ý đến nơi cũng đã gần 10 giờ sáng. Lần đầu tiên đến hiện trường vụ án, cô vẫn hồi hộp và lúng túng. Vừa đến nơi đã chạy như bay lên khu vực căng dây cảnh báo cấm vào. Một người công an trông thấy cô định chui qua dây liền nghiêm mặt quát. Đứng lại, khu vực này cấm vào. À, Như Ý ngẩn ra, vội vàng rút tờ giấy giới thiệu chú Lâm viết, giơ lên cao. Tôi là bác sĩ pháp y của Viện Pháp y Quân đội, tôi nhận lệnh đến làm việc. Anh công an kia nhìn tờ giấy giới thiệu, lại quan sát kỹ dấu đỏ một hồi. Khi thấy chữ bác sĩ pháp y Đặng Như Ý, liền vội vã tránh đường. Ôi, hóa ra là bác sĩ pháp y. Giọng anh ta thoáng vẻ vui mừng. Bọn tôi đang loay hoay ở đây, chờ pháp y mãi, bác sĩ vào đi. Nói xong, liền chỉ tay lên cầu thang. Để tôi đưa cô đi. Cảm ơn anh ạ. Anh công an dẫn cô đi thang bộ lên sân thượng. Càng lên cao thì mùi hôi thối nồng nặc, có mùi rác thải trộn lẫn với một loại mùi mà pháp y chỉ cần ngửi thoáng qua cũng đủ biết nó tỏa ra từ thứ gì. Khi gần đến cửa sân thượng, Như Ý theo phản xạ liếc về phía nhà kho chứa rác thải đang mở cửa, thấy rất nhiều túi ni lông chất đầy trong đó. Dưới nền có một vũng nước màu đen sền sệt, hình dạng giống cơ thể người. Như Ý bất chợt nhau mày, mùi tử khí rõ ràng phát ra từ đây. Ra đến sân thượng, bởi vì gió lớn làm tản đi rất nhiều mùi hôi thối, tinh thần của cô cũng dễ chịu đi ít nhiều. Mấy anh công an đang loay hoay bên cạnh một chiếc bạt lớn, vài người đang đi xung quanh để tìm dấu vết. Anh công an đi phía sau Như Ý gọi to, mọi người, bác sĩ pháp y đến rồi. Sắc mặt căng thẳng của mấy anh công an còn lại lập tức bừng sáng lên, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Như Ý. Mày thế, pháp y đến rồi. Thiếu pháp y đúng là tai họa. Bọn họ ngồi ở đây ngửi mùi rác thải đã gần 2 tiếng, không dám tự ý di chuyển thi thể đến phòng lab, đành chờ pháp y đến. Ồ, bác sĩ pháp y này còn trẻ quá, một người tướng tá to con nhận xét. Như Ý không dám cười, chỉ nghiêm túc chào hỏi. Em chào các anh ạ, em là Như Ý, bác sĩ pháp y ở Viện Pháp y Quân đội, em nhận nhiệm vụ sang đây làm nhiệm vụ cùng với các anh. Chào bác sĩ Như Ý nhé, tôi là Minh, phó đội hình sự. Người to cao kia giới thiệu, đây đều là các anh em trong đội, cần gì bác sĩ cứ nói nhé. Vâng ạ. Cô nhìn thi thể đặt trên chiếc bạt phía sau anh Minh, không muốn tốn thêm thời gian, đi thẳng vào vấn đề chính. Chỉ có một thi thể hả anh? Ừ, vừa mới kéo từ trong phòng chứa rác ở kia ra. Anh Minh chỉ vào căn phòng ban nãy Như Ý nhìn vào, nói một cách trịnh trọng. Anh em tôi chỉ di chuyển thi thể, quá trình đều đeo bao tay, không động chạm nhiều vào thi thể. Nhận định sơ bộ, thi thể là nữ, trên người không có quần áo, không có trang sức, giấy tờ tùy thân hay thứ gì chứng minh thân phận. Xác định sơ bộ, đây là một vụ án mạng. Nói đến đây, vẻ mặt anh Minh có chút khó chịu. Thi thể không có đầu, anh em trong đội đã tìm xung quanh rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa thấy. Mặc dù không cần đoán cũng biết đây là án mạng, nhưng điều tra phải theo nguyên tắc, phải nhận định sơ bộ, còn khẳng định chính là công việc của pháp y. Như Ý biết chức trách của mình, nghiêm túc đáp. Vâng, để em kiểm tra thi thể đã. Ừ, em làm đi. Như Ý vội vàng xách hộp đồ nghề, đi lại gần thi thể. Phó đội hình sự Đức Minh, theo thói quen nghề nghiệp, liền nhìn theo bóng lưng cô, âm thầm đánh giá thái độ chuyên nghiệp của nữ pháp y này. Khi thấy Như Ý ngồi xổm bên cạnh thi thể, không đầu đã phân hủy rất nặng, không một chút sợ hãi, cũng không thoáng chần chừ. Cô cẩn trọng dùng mắt thường đánh giá tỉ mỉ một lượt. Hành động này khiến phó đội hình sự rất hài lòng. Đồng đội tên Hải đứng cạnh nhận xét, bác sĩ này trẻ mà cũng gan dạ phết anh nhỉ. Ờ, chuyên nghiệp đấy. Trong khi đó, Như Ý ở phía bên kia đã đeo hai lớp khẩu trang, gió cũng làm khuếch tán đi mùi tử khí. Nhưng bởi vì thi thể này đang trong thời kỳ phân hủy rất nặng nên mùi thực sự rất kinh khủng. Đeo khẩu trang cũng chỉ để làm cảnh mà thôi. Đánh giá bằng mắt thường xong xuôi, cô lại dùng tay kiểm tra bên ngoài. Trong thời gian khám nghiệm, các anh công an vẫn kiên trì đi lục từng túi rác hôi thối trong nhà chứa, tìm phần đầu của thi thể. Mãi gần một tiếng sau, Như Ý mới đứng dậy, tháo găng tay, rồi thở hắt ra một tiếng. Liếc thấy đội phó phía sau, cô không dám chần chừ, nhanh chóng báo cáo. Báo cáo sơ bộ, nạn nhân là nữ, thể trạng trung bình, đốt sống cổ C3, C4 bị chặt đứt rời. Phần đốt sống cổ C2 trở lên đến hộp sọ không có, 10 đầu ngón tay bị chặt đứt từ khớp gần, tính theo sự hợp nhất đầu xương thân xương, nạn nhân trong độ tuổi khoảng 18-22, trên phần thi thể có 3 vết đâm, trong đó có một vết đâm trúng vào phổi. Căn cứ phản ứng sống của cơ, xác định nạn nhân tử vong trước khi bị chặt xác. Nói đến đây, Như Ý ngừng lại một chút, lấy hơi thở rồi lại tiếp tục. Bộ phận sinh dục bình thường, không thu được tinh dịch, không có dấu hiệu xâm hại tình dục. Đánh giá sơ bộ, thời điểm tử vong vào khoảng 15 ngày trước, cụ thể thời gian và nguyên nhân tử vong thì phải về phòng lab mổ tử thi. Đội phó Đức Minh thấy cô nhận định một cách cẩn trọng như vậy thì có chút ngạc nhiên, bởi vì theo lẽ thông thường, các pháp y trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm sẽ ít nhiều có phản ứng lúng túng. Vậy mà vẻ mặt như ý từ đầu đến cuối vẫn rất bình thản. Khi báo cáo, giọng điệu của cô rất ngay thẳng, rõ ràng, rành mạch, khiến toàn đội có cảm giác vô cùng tin tưởng. Đức Minh gật đầu, được, tạm thời di chuyển thi thể về phòng lab, những người còn lại tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tìm các dấu vết liên quan. Rõ! Đoạn đường từ ngoại thành về trụ sở công an không dài lắm, đã hết giờ tan tầm nên chỉ đi 20 phút là đến nơi. Tuy nhiên vì trên xe có tử thi không nguyên vẹn, nên Nhớ Ý cảm thấy có phần bứt rứt. Ban nãy không có nước rửa tay, lại ngồi gần như vậy nên người ám mùi khó chịu. Về đến phòng lab, anh công an ban nãy đã dẫn cô từ chỗ căng dây vào hiện trường, bây giờ lại đưa cô đến trụ sở nhận công việc. Lúc này giới thiệu mới biết anh ấy tên Dương, đã làm việc ở đội cảnh sát hình sự 3 năm. Tạm thời em sử dụng phòng lab này để làm việc, có gì không hiểu cứ hỏi anh hoặc những người xung quanh nhé. Anh Dương cười cười, mở cánh cửa lớn bằng inox bạc trắng, chỉ vào bên trong, giới thiệu những dụng cụ, máy móc cần thiết cho quá trình làm việc. Chắc là Như Ý sẽ không làm việc ở đây lâu, nhưng làm pháp y cũng vất vả lắm, tí nữa anh sẽ mang đến cái ghế lười, mệt thì ngồi nghỉ ngơi nhé. Dạ không cần đâu ạ, em làm được mà, các anh ai cũng bận, không cần lo cho em đâu. Lo chứ, lần đầu có bác sĩ pháp y nữ trẻ thế về đội hình sự mà. Nói đến đây, anh Dương lại gãi gãi đầu, à, về đội hình sự để khám nghiệm một vụ án. Một ngày nào đó, biết đâu lại về hẳn đội các anh ấy chứ. Được thế thì còn gì bằng. Thấy Như Ý bật cười, mắt anh Dương sáng rực. Em cứ tham quan phòng lab đi nhé. Anh đi xin lệnh mổ tử thi, xong rồi mang đến cho em sau. Vâng ạ. Phòng lab của trụ sở công an không lớn như phòng nghiên cứu của Bệnh viện Pháp y quân đội. Tuy nhiên, trang thiết bị cũng vô cùng tiên tiến. Như Ý xem một hồi, cảm thấy rất hài lòng. Không dám động đến thứ gì, cuối cùng chỉ nhìn quanh một hồi rồi lại đi ra. Cô đứng ở hành lang, nghĩ đến thi thể kia, trong lòng thầm tính toán phương thức nạn nhân bị giết. Đang tập trung, thì bỗng dưng ở hành lang bên kia chuyển đến mấy âm thanh. Trước đây, việc phá án bằng suy luận tâm lý học tội phạm không được chú ý đến. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Qua vụ án mới được phá vừa rồi, đội cảnh sát hình sự đã bắt đầu có lòng tin vào tâm lý học tội phạm hơn nhiều đấy ạ. Cảm ơn bác sĩ đã mang làn gió mới đến cho đội hình sự nhé. Ở các nước phát triển, ứng dụng tâm lý học tội phạm vào công tác điều tra được áp dụng rất rộng rãi. Ở Việt Nam mình thì còn rất ít. Giọng nói quen thuộc của anh đều vang lên. Tôi biết phương pháp phá án truyền thống trong nước rất hữu dụng, nhưng thời đại công nghệ mới rồi, sử dụng nhiều phương pháp kết hợp với phá án truyền thống sẽ thu được nhiều kết quả hơn. Đúng thế. Cảnh sát nữ kia không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Bác sĩ Đức còn trẻ như thế mà đã là tiến sĩ tâm lý học tội phạm rồi. Chắc là lúc trước học giỏi lắm nhỉ. Nghe nói anh đang học lên phó giáo sư đúng không? Nhân Đức lịch sự mỉm cười. Tôi cảm thấy tâm lý học tội phạm phù hợp với bản thân nên muốn tìm hiểu sâu hơn thôi. Anh khiêm tốn quá. Như Ý nghe đến đây, trái tim liền nảy lên trong lồng ngực. Đúng vậy, nhân đức của cô xưa nay luôn là người vô cùng khiêm tốn. Dù anh có tài giỏi đến đâu, anh vẫn luôn chừng mực như vậy. Anh chính là người đàn ông mà cô yêu, hiện giờ đã là một bác sĩ, một tiến sĩ tâm lý học tội phạm. Chỉ nghe thôi cũng đã thấy oai phong lắm rồi. Như Ý cảm thấy rất tự hào, khóe môi khẽ cong lên, trong lòng không ngừng gào thét. Lần này sống chết gì, mình cũng sẽ xin về đội hình sự. À, bác sĩ pháp y. Chị cảnh sát kia cũng cười với cô. Tôi là bác sĩ giám định, tôi tên Phương, bạn tên gì? Em tên là Như Ý ạ. Khi nói câu này, ánh mắt cô liếc về phía Nhân Đức, nhưng anh vẫn lạnh nhạt nhìn cô, gương mặt không biểu cảm. Tên hay quá. Bác sĩ Phương nhận xét, sao bạn lại đứng ở ngoài này, chưa có ai mở cửa phòng lab à? Hay vào phòng làm việc của tớ ngồi một lúc cho đỡ mỏi chân nhé. Nói đến đây, Phương lại quay sang nói với Nhân Đức, anh cũng vào phòng em tham quan chút nhé, sau này là đồng nghiệp, chắc còn phải cộng tác nhiều. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, rất lịch sự nói, tôi còn có việc, lần sau có dịp sẽ đến thăm phòng giám định. Vâng ạ, thế anh cần gì thì cứ tìm em nhé, đây là số điện thoại của em. Phương đưa một tờ giấy vàng nho nhỏ cho Nhân Đức. Ánh mắt lấp lánh, trụ sở của công an hơi rộng, lại vòng vèo nữa, mới đến dễ đi lạc lắm đấy. Cảm ơn. Anh nói xong, cũng không bận tâm đến Như Ý mà chỉ quay người đi thẳng. Bác sĩ Phương cũng bận rộn với công việc của mình, nói với cô thêm vài câu, sau đó cũng trở về phòng. Phút chốc chỉ còn mình Như Ý đứng trên hành lang. Cô định hút thuốc, nhưng lại thấy biển cấm hút thuốc dán trên tường, cuối cùng lại đành thôi. Như Ý bứt rứt đi đi lại lại, ngửi trên tay mùi tử khí đã không còn. Cánh cửa inox dày màu bạc kia cũng ngăn cô với thi thể bên trong, thế nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Có lẽ không phải vì án mạng, mà là vì nhân đức nhận tờ giấy ghi số điện thoại kia của bác sĩ Phương. Nhớ lại nhiều năm trước, khi vừa bước chân vào trường y thì đã nghe vô số chuyện về hot boy trên mình hai khóa. Những năm ấy nhân đức học y đa khoa, dù chưa gặp mặt nhưng nữ sinh trong trường hễ mở miệng là đều sẽ nhắc về anh. Những lời nhận xét đó hầu như sẽ là học cực giỏi, chơi thể thao cũng giỏi không kém, anh đẹp trai cao hơn 1m8, da trắng, tay đẹp hơn tay con gái, là sinh viên xuất sắc, liên tục được nhận học bổng, thường được các thầy cô khen ngợi và lấy làm tấm gương để các sinh viên khóa dưới học theo. Như Ý bỏ ngoài tai tất cả những lời khen đó, trong đầu chỉ nhớ đúng hai chữ đẹp trai, bởi vì bẩm sinh cô vốn chẳng có đam mê gì ngoài thích trai đẹp. Như Ý năm đó là sinh viên năm nhất, vừa vào trường đã bắt đầu đi tìm soái ca khóa trên để theo đuổi. Cô nghe nói có thể tìm anh ở thư viện. Một đứa hơn 20 năm chưa từng đặt chân đến thư viện như cô, lần đầu tiên vì trai đẹp mà quyết tâm tìm bằng được đường tới đó. Cứ ngỡ phải hỏi han mới tìm được nhân đức, nhưng chỉ cần nhìn một vòng cô đã nhận ra anh. Anh đẹp đến mức chói chang. Lúc ngồi im lặng đọc sách trong thư viện, ánh nắng bên ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu lên mái tóc, gương mặt ấy như bừng sáng, bình thản, sạch sẽ, hiền hòa và ấm áp. Nhân đức mang một vẻ tĩnh lặng khiến người khác có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp. Đẹp khiến người ta dễ xa chân lạc lối. Như Ý suýt chút nữa thì buột miệng huýt sáo. Lần đầu trong đời cô gặp được một người có thể chấm điểm 11 trên thang điểm 10 thế này, phấn khích đến nỗi muốn chạy ngay đến đòi làm bạn gái anh. Có điều chưa kịp bước lại gần thì đã nhìn thấy mấy bạn nữ khác đi đến. Một bạn bẽn lẽn đưa một bức thư cho anh. Nhân đức không đưa tay ra nhận, chỉ ngước mắt lên nói hai tiếng cảm ơn, sau đó lại cụp mi xuống. Hàng mi dài của anh cong cong như phiến lá, đẹp như tranh. Bạn nữ kia đỏ mặt đứng chờ một lúc, không thấy có dấu hiệu muốn nhận, cuối cùng đành bỏ đi. Cô gái này vừa rời khỏi, cô gái sau lại đến. Bạn nữ thứ hai tặng cho anh một cuốn sách, nở một nụ cười xinh đẹp như hoa. Anh Đức, em tìm được sách pháp y này cho anh, cuốn này khó tìm lắm đấy. Nhân Đức liếc qua bìa sách, đáy mắt sượt qua vài tia hứng thú, nhưng sau đó anh chỉ nói, cuốn sách này quý như thế, tôi không nhận được đâu, cảm ơn bạn. Không sao mà, em mua để tặng anh đấy, chỉ cần anh thích là được, quý thì cũng làm sao đâu, anh nhận đi cho em vui. Đáp lại, anh chỉ nói đến giờ học rồi, sau đó cầm sách đứng dậy đi thẳng. Khi ngoang qua chỗ cô, anh cũng không buồn nhìn một cái, chỉ có Như Ý là tranh thủ hít hà thành tiếng. Thơm thế, anh đẹp trai, người anh có mùi gì mà thơm thế, như là mùi thịt xiên nướng ấy. Nhân Đức dừng bước, nhíu mày nhìn cô. Tôi vừa thực hành chăm sóc cho bệnh nhân bỏng. Như Ý suýt nữa á khẩu. Thực ra cô không hề ngửi thấy mùi thịt xiên nướng, mà là ngửi thấy mùi khử trùng thoang thoảng trên người anh. Áo của Nhân Đức không phải loại đắt tiền, chỉ là chất vải bình thường, nhưng thẳng thớm không một nếp nhăn, càng không có một vết bụi. Từ cơ thể đến mùi hương đều trong lành sạch sẽ. Ấn tượng lần đầu tiên gặp gỡ thực sự khác xa với những gì Như Ý tưởng tượng, bởi vì anh hấp dẫn hơn cô nghĩ nhiều. Anh của những năm đó luôn là một ngôi sao sáng chói, nhưng lại vô cùng trầm lặng trên bầu trời. Anh sẽ lạnh nhạt từ chối tất thảy những lời tỏ tình, những món quà hay những mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại. Nhưng hôm nay Nhân Đức trước mặt cô lại bình thản nhận lấy tờ giấy vàng ghi số điện thoại của bác sĩ Phương, khiến Như Ý cảm thấy phiền muộn. Có điều cô không có thời gian để phiền muộn quá lâu. Chỉ ít phút sau, anh Dương đã mang theo lệnh phê duyệt khám nghiệm tử thi đến. Xong rồi. Đăng Dương thở phào một tiếng, lại liếc đồng hồ đeo tay, thấy đã gần 3:30 chiều mới nói. Từ sáng đến giờ, chắc em chưa ăn gì đúng không? Hay là ăn gì trước rồi mổ tử thi sau? Thôi, để em mổ trước. Bây giờ cũng không có tâm trạng mà ăn uống. Đợi mổ xong em ăn sau cũng được ạ. Các anh chắc cũng chưa ăn gì phải không? Ừ. Từ sáng nhận được tin là chạy đến ngay. Mấy anh em cũng chưa ai ăn gì, mà chắc cũng không còn tâm trạng để ăn. Đăng Dương thở dài một tiếng. Ám ảnh quá, lúc mở phòng chứa rác ra, mấy đứa mới vừa nhận công tác ở đội nhìn thấy thì chạy vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Đã có thông tin gì về nạn nhân chưa hả anh? Bị mất tích lâu như thế, chắc người nhà phải tìm kiếm rồi chứ. Dò hỏi trong chung cư thì họ nói không có gia đình nào có người mất tích. Anh Minh đang tra sổ báo mất tích, chắc là sớm muộn gì cũng có thông tin thôi. Vâng, hung thủ muốn che giấu thân phận nạn nhân, để lần ra được chắc sẽ gặp nhiều khó khăn. Xã hội càng phát triển thì càng nhiều vụ án man dợ. Dạo gần đây có nhiều vụ như thế lắm. Có vụ lần ra được manh mối, có vụ thì tìm mãi không ra. Với cả khối lượng án nhiều quá nên làm không xuể nữa. May mà vừa rồi cấp trên bắt đầu chú ý đến gì gì mà tâm lý học tội phạm ấy, mời cả tiến sĩ tâm lý học tội phạm về làm việc. Suy luận từ các manh mối rồi phác họa ra hung thủ, bọn anh đã đỡ được bao nhiêu công đoạn đấy. Trước các cứ đi lần mò, tốn thời gian lắm. Tiến sĩ tâm lý học tội phạm là bác sĩ Đức phải không anh? Ơ, em cũng biết à? Nói đến đây, Đăng Dương à lên một tiếng ra vẻ đã hiểu. Mà đúng rồi, nghe nói ngày trước học đại học y cơ mà, có cùng trường với em không? Có ạ, sinh viên xuất sắc của trường em đấy. Ừ, thấy cũng trẻ tuổi mà giỏi phết. Thấy bảo ông này theo học tâm lý học tội phạm ở Mỹ mới về, bên Tổng cục Cảnh sát mời về làm việc, không cần thi tuyển mà được biên chế thẳng đấy. Trong lòng Như Ý cảm thấy rất vui. Lúc nào cũng vậy, thấy người khác khen thành tích của anh, cô không khỏi cảm thấy phồng mũi thay. Vâng, áp dụng những phương pháp mới để phá án, biết đâu lại rút ngắn thời gian phá án hơn. Ừ, anh cũng hy vọng là thế. Vâng, thôi em vào làm việc đây, có kết quả sẽ báo anh sau nhé. Đăng Dương mỉm cười, bác sĩ Như Ý cố lên nhé, cảm ơn anh. Bỏ lại những phiền muộn và xúc cảm không liên quan, Như Ý trở lại phòng lab, đọc kỹ lệnh phê duyệt khám nghiệm tử thi, sau đó bật camera ở bàn phẫu thuật lên rồi mới kéo thi thể trong buồng chữ lạnh ra. Trước đây, việc mổ tử thi phải có người chứng kiến, nhưng để tiết kiệm nhân lực, Bộ Công an đã thay bằng camera. Ở khắp phòng lab đều có camera quay lại quá trình mổ tử thi. Cái Như Ý vừa bật là cái quay cận cảnh hình ảnh và ghi lại âm thanh rõ nhất. Như Ý nghiêm túc nhìn thẳng vào camera, trịnh trọng nói: "Tôi, bác sĩ pháp y Đặng Như Ý, tiến hành mổ tử thi trong chuyên án AD20012. Sau đó cúi đầu, kính cẩn nói với thi thể nằm trên bàn: "Xin phép cô cho tôi phẫu thuật cơ thể, tìm bằng chứng để đòi lại công bằng cho cô. Tôi nhất định sẽ làm tỉ mỉ, không bỏ qua chi tiết nào để góp phần tìm ra được hung thủ đã hại cô." Cô tỉ mỉ kiểm tra khoang bụng, tim, phổi, khí quản và thực quản, vừa làm vừa nói để camera thu âm. Trên người nạn nhân có 3 vết thương, một vết thấu phổi, một vết đâm qua lá lách, một vết xuyên qua đại tràng. Vết thương thấu phổi dẫn đến mất máu cấp là nguyên nhân tử vong. Mổ dạ dày, phát hiện mẫu thức ăn còn sót lại. Căn cứ mật độ và kích thước thức ăn, xác định nạn nhân tử vong sau bữa ăn cuối cùng ít nhất 2 giờ. Vết đứt ở đốt khớp cổ C3 được tạo bởi một vật sắc không có răng cưa. Căn cứ kích thước của vết cắt không đứt trên khớp cổ C4, xác định hung thủ chỉ dùng một loại hung khí. Chiều rộng vật sắc 0,2mm, tương đương với các loại dao dùng để chặt trên thị trường. Trên thi thể có vỏ rỗng của ấu trùng ruồi, căn cứ đặc điểm và chu kỳ sinh sản của ấu trùng, xác định thời gian tử vong là 14 ngày. Hoàn thành xong công việc, nhìn đồng hồ treo tường mới phát hiện ra đã là 10 giờ tối. Như Ý quên béng thời gian, cũng quên cả đói. Sau khi khâu lại tử thi và cúi đầu chào nạn nhân xong, cô đẩy thi thể trở vào buồng chữ đông. Lúc rửa tay mới phát hiện bụng đã reo ủng ục. Như Ý rời khỏi phòng lab, kiểm tra điện thoại mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Nhìn màn hình, lòng cô bất giác trĩu nặng. Như Ý nhanh chóng nhắn một tin: "Mẹ, con đang khám nghiệm pháp y ở đội hình sự, công việc chưa xong, chắc tối nay con phải ở lại cả đêm, mẹ cứ ngủ trước đi." Nhắn xong, cô bỏ điện thoại vào túi, ra ngoài hành lang hít thở không khí bên ngoài. Lần đầu tiên tham gia khám nghiệm tử thi, đúng là quá mệt rồi. 7 tiếng ròng rã đứng trong phòng lab, ngột ngạt, bi thương và có cả phẫn nộ. Đến bây giờ được hít thở không khí trong lành mới dễ chịu hơn một chút. Có điều hôm nay cô quên không mang quần áo, bộ quần áo đang mặc trên người chắc là phải bỏ rồi. Ai, đúng là thiếu kinh nghiệm mà. Như Ý đi dọc hành lang, tìm đường đến phòng cảnh sát hình sự. Nhưng đúng như bác sĩ Phương nói, nơi này quá rộng, cô luẩn quẩn mãi mà không thấy được phòng mọi người làm việc. nhưng lại nhìn thấy một tấm biển vừa mới lắp, ở đó có ghi chữ Tổ tâm lý tội phạm. Nếu cô đoán không nhầm, đây có lẽ là nơi làm việc của người đàn ông ấy. Phải rồi, anh được mời đến đây làm việc, chắc hẳn phải là tổ trưởng nhỉ? Như Ý rảo bước đi lại gần, xuyên qua cánh cửa sổ chưa được lắp rèm, cô nhìn thấy Nhân Đức đang ngồi trước bàn làm việc xem hồ sơ. Khi tập trung nghiên cứu thứ gì đó, anh vẫn như trước đây, gương mặt bình thản và chuyên chú. Tốt, rất đẹp trai, nhưng vì cúi đầu và cánh cửa kính hơi mờ nên cô không thể nhìn rõ mặt anh. Như Ý giơ tay lên gõ cửa, không đợi anh trả lời đã mở ra, nhưng không đi vào bên trong mà chỉ đứng ở ngoài. Nhân Đức nhìn thấy cô, không hề ngạc nhiên, chỉ ngước mắt nhìn chăm chú. Tình cờ thế, anh cũng làm ở đây à? Làm công việc ở trụ sở công an không phải là chuyện tình cờ, đây là sắp xếp có chủ ý của cấp trên. Anh bình thản trả lời như không hề liên quan đến Như Ý, rất nghiêm túc khẳng định không có sự tình cờ hay trùng hợp nào cả. Cô không bận lòng, vẫn tiếp tục. Dù họ sắp xếp có chủ ý thì chúng ta vẫn là tình cờ mà, vẫn gặp lại nhau, vẫn làm chung một nơi. Nói theo ngôn tình là sự sắp đặt của duyên tiền kiếp đấy. Bác sĩ pháp y nên theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, không nên theo chủ nghĩa duy tâm. Ý anh là vậy? Như Ý chết vẫn không sờn. Cởi áo blue ra thì cũng là người bình thường mà, cũng phải có tình cảm, cũng nên yêu đương chứ. Hết giờ làm rồi, bác sĩ tâm lý học tội phạm có rảnh rỗi không? Nhân Đức biết cô định nói gì, định mở miệng thì Như Ý đã lên tiếng trước. Anh có bạn gái chưa? Mới từ Mỹ về chắc là chưa kịp tìm bạn gái đâu nhỉ? Lần này anh ngắt lời rất đúng chỗ. Như Ý chưa kịp đề nghị làm bạn gái anh, Nhân Đức đã nói: tôi không có nhu cầu tìm bạn gái. Không sao. Cô chẳng hề bận tâm đến vẻ lạnh nhạt của anh, vẫn kiên trì mặt dày giống như lần đầu tiên gặp gỡ. Em rảnh lắm, em chờ được mà. Chờ đến khi nào anh có nhu cầu tìm bạn gái thì chúng ta yêu nhau. Không cần phí thời gian cho tôi. Tôi... Câu tiếp theo chắc chắn anh sẽ tuyệt tình nói: tôi không có nhu cầu, có bạn gái là cô. Như Ý hiểu rõ nên đương nhiên không để anh nói. Với người đẹp trai á, thì làm gì có chuyện phí thời gian chứ. Em thích tiêu tốn thời gian với người đẹp lắm. Anh á, cũng chẳng cần quan tâm đến việc đó đâu. Chỉ để ý đến việc á, khi nào đồng ý làm bạn trai của em là được thôi. Nhân Đức nhìn Như Ý đứng tựa cửa cười đầy đắc ý, không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, hoàn toàn coi cô là không khí. Như Ý nhìn bộ dạng chuyên tâm của anh, cũng không muốn làm phiền, chỉ yên lặng đứng đó quan sát. 4 năm không gặp, anh còn đẹp hơn cả trong hồi ức của cô. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Nhân Đức vẫn mang một vẻ thanh cao thuần khiết như thế, tựa như chưa từng nhiễm một hạt bụi trần vậy. Nhưng mà anh đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Giữa cả hai vẫn có một sự ăn ý nhiều năm, người này hiểu người kia muốn nói gì và chuẩn bị nói gì. Cả hai đều không muốn nghe tiếp nên mới thay phiên ngắt lời nhau. Khi gặp lại, Nhân Đức không trách móc cô năm đó đã làm tổn thương anh, càng không nhắc đến chuyện cũ. Anh để mặc cho cô mặt dày nói mấy lời trắng trợn tán tỉnh mình như chưa từng xảy ra chuyện gì. Có lẽ đối với người khác họ sẽ cảm thấy như vậy thì việc quay lại sẽ trong tầm tay, nhưng Như Ý hiểu, anh để mặc cô làm loạn như vậy nghĩa là trong lòng anh cô đã không còn quan trọng nữa. Trong lòng Như Ý đột nhiên cảm thấy hụt hẫng như mất đi thứ gì đó, nhưng nhìn người đàn ông trước mặt, cô lại nhanh chóng xốc lại tinh thần. Gặp được anh một lần nữa là tốt rồi. Ngày tháng còn dài, dù gian nan vất vả thế nào, cô vẫn muốn bám giết lấy anh. Như Ý thở dài một hơi, sau cùng vẫn giả vờ như bận rộn, liếc đồng hồ đeo tay rồi than nhẹ một tiếng. Gặp trai đẹp là quên béng mất giờ đi báo cáo. Cô chăm chú nhìn hàng mi dài của anh, cười toe toét. Em đi đây, có thời gian sẽ đến tán tỉnh anh sau nhé. Lông mi anh không một chút động tĩnh, Như Ý vẫn cười, quay người đi thẳng. Cuối cùng cô cũng tìm được phòng cảnh sát hình sự, cũng không cách phòng lab làm mấy. Qua ngẽ rẽ bên trái là đến. Ban nãy cô đi qua một lần nhưng không để ý. Như Ý báo cáo sơ qua cho mọi người nghe kết quả khám nghiệm tử thi, kiểm tra các vết thương trên người nạn nhân cho thấy hung thủ thuận tay phải, các vết đâm có chiều hướng từ sau ra trước, mũi dao hướng từ trên xuống. Cách thức đâm này thông thường chỉ xảy ra khi hung thủ đang đứng sau lưng nạn nhân. Cô không cần nhìn báo cáo mà vẫn có thể đọc rõ ràng rành mạch. Em đã xét nghiệm máu của nạn nhân, không có thành phần của thuốc gây mê. Giả sử hung thủ đứng trên cao một bậc so với nạn nhân, lúc đâm nhát đầu tiên, theo phản xạ bình thường, chắc chắn nạn nhân sẽ phải vùng vẫy và bỏ chạy, dẫn đến các vết đâm có chiều hướng khác nhau. Nhưng cả ba vết đâm đều có cùng một hướng đi xuống 10 độ, nghĩa là hung thủ sẽ vừa ghì nạn nhân, vừa cầm dao đâm từ sau lưng. Như vậy, hắn buộc phải cao hơn nạn nhân. Mọi người đều gật gù đồng tình với kết luận của Như Ý. Đội phó mình nói, rất tốt, em tiếp tục đi. Ở viện nghiên cứu, em từng nghiên cứu về cách thức tạo ra các vết thương trên cơ thể người. Nếu dựa theo nghiên cứu của em, thì nạn nhân cao khoảng 1m6, 1m62. Với chiều đâm chếch xuống dưới một góc 10 độ như vậy, hung thủ sẽ có chiều cao khoảng 1m70 đến 75. Căn cứ lực đâm và mức độ cắm sâu của vật nhọn, rất có thể hung thủ là đàn ông. Đây đều là những chi tiết có thể đoán ra được, nhưng bác sĩ pháp y phải khám tỉ mỉ, tính toán cẩn thận mới có thể kết luận một cách khoa học như vậy. Đội phó mình rất hài lòng với thái độ làm việc của Như Ý. Tuy nhiên trong điều tra phá án, chỉ cần sai sót một chi tiết đều có thể dẫn đến sai lệch vụ án. Dù sao, Như Ý cũng mới lần đầu làm việc, Minh Đức vẫn chưa thực sự yên tâm về cô nên tiếp tục hỏi. Trong báo cáo, em kết luận nạn nhân tử vong do vết thương đâm thấu phổi, nghĩa là tử vong trước khi bị phân xác phải không? Vâng, có thể giải thích cho bọn anh hiểu được không? Như Ý mỉm cười, cô đoán được trong lòng đội phó mình đang nghĩ gì, nhưng không hề khó chịu, vẫn rất thoải mái và nghiêm túc đáp. Lúc khám nghiệm sơ bộ hiện trường, em có nói căn cứ vào phản ứng sống của cơ thể trước khi chết để xác định nạn nhân tử vong trước khi phân xác. Văn Trung không hiểu rõ về mấy lĩnh vực này, ngơ ngác hỏi cô. Phản ứng sống của cơ thể là gì vậy? Các cơ hoạt động dưới sự điều khiển của não bộ. Khi nạn nhân tử vong, não bộ ngừng hoạt động, các cơ sẽ tự thả lỏng sau khi qua giai đoạn co cứng tử thi. Một người khi còn sống mà bị hung thủ chặt đầu như vậy, thần não và tiểu não sẽ ngay lập tức truyền tín hiệu đau đến các dây thần kinh trong cơ thể, dẫn đến phản ứng co rút của các cơ. Khi em điều tra, các cơ của nạn nhân đều ở trong trạng thái thả lỏng, nghĩa là khi bị phân xác, não bộ của cô ấy đã ngừng hoạt động, nói cách khác là đã tử vong. Nói đến đây, Như Ý lại nhìn mấy khuôn mặt mờ mịt của những người trong đội, thấy hơi buồn cười đành giải thích thêm. Nói dễ hiểu là khi mà anh bị đau ở đâu đó, đau nhiều nhá, tự nhiên sẽ gồng lên để nén cơn đau, các cơ cũng đồng thời co rút lại, đúng không? Đăng Dương và Văn Trung nhanh chóng hiểu ra gật đầu. Đúng thế, phản ứng đau sẽ làm cơ co rút. Khi em khám nghiệm tử thi nạn nhân, các cơ không co rút, nghĩa là lúc đó nạn nhân không còn cảm nhận được cảm giác đau nữa, cũng tức là não bộ ngừng hoạt động, đã tử vong. Như Ý búng tay tách một cái, chính xác. Khẳng định nguyên nhân chết của một người là khâu vô cùng quan trọng trong phá án, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến tố tụng và định tội. Đức Minh nghe Như Ý nói đến đây thì không còn nghi ngờ năng lực của cô nữa, ánh mắt hiện rõ vẻ hài lòng. Báo cáo rất chi tiết, dễ hiểu, cảm ơn em. Như Ý không đồng tình cũng chẳng phủ nhận, chỉ mỉm cười với anh. Đội phó Minh lại tiếp tục phân tích. Lúc tìm thấy thi thể, bọn anh nhìn thấy nạn nhân bị mất phần đầu và ngón tay, cũng nghĩ hung thủ là đàn ông. Giờ có báo cáo của em thì khẳng định được rồi. Anh ta cầm bút chỉ vào thông tin nạn nhân trên bản báo cáo. Nạn nhân tuổi còn rất trẻ, nếu xác định được danh tính thì có thể điều tra từ các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là mối quan hệ tình ái. Vâng, các anh đã tìm ra được danh tính nạn nhân chưa? Vẫn chưa. Không có khuôn mặt, không có dấu vân tay, tìm rất khó. Mà gần đây các vụ mất tích cũng nhiều, đi dò được từng vụ gian nan lắm. Vâng, chắc sẽ tìm ra thôi. Như Ý nhìn mấy hộp vỏ cơm để ở trên bàn làm việc của mọi người, lại có cả mấy cốc cà phê đen đặc. Lúc này đã là gần 11 giờ đêm, quầng mắt của các anh trong đội hình sự đều có vết thâm, chắc hẳn bọn họ rất mệt mỏi. Cô nghĩ ngợi vài giây rồi lên tiếng động viên. Các anh cố lên nhé. Mọi người đều bật cười. Ừ, cảm ơn bác sĩ. Khuya rồi, em tan làm chưa? Có cần anh đưa về không? Không cần đâu ạ. Giờ em về nhà kiếm gì ăn rồi lại đến viết báo cáo. Em phải tổng hợp lại kết quả khám nghiệm, nhân tiện kiểm tra xem còn bỏ qua thứ gì không. Đăng Dương hơi sửng sốt nhìn cô. Em làm việc cả ngày rồi, cứ về nghỉ ngơi đi, ngày mai làm tiếp cũng được mà. Có thể kết luận giúp các anh có hướng điều tra sớm ngày nào tốt ngày ấy. Bình thường ở viện em á cũng nghiên cứu và thức suốt mà. Em khỏe lắm, đang cố gắng rèn luyện để theo kịp các anh vào biên chế đội hình sự đây. Được thế thì còn gì bằng. Pháp y nữ ở đây hiếm lắm, tìm được pháp y trẻ như Như Ý, có mà đốt đuốc 3 ngày không thấy ấy chứ. Như Ý về đây làm việc đi, đảm bảo nhá, trở thành hoa khôi trong lồng kính của cả đội luôn. Em đang mong đấy. Các anh tiếp tục đi đi nhá, em về đây. Cô gật đầu, đáp lại bằng ngữ điệu chân thành, rồi rời khỏi trụ sở công an. Như Ý rẽ qua một quán đồ ăn đêm, ăn qua loa một bát cháo lót dạ, sau đó về nhà tắm rửa kỹ càng, cuối cùng mới xách một túi lớn quần áo quay lại phòng lab. Lúc đi qua phòng làm việc của Nhân Đức, cô theo thói quen nhìn vào bên trong, nhưng đã thấy bên trong tắt điện, chắc là anh đã về rồi. Cô nhún vai, đi thẳng vào phòng lab, nhìn quanh quẩn một hồi mới nhớ ra là mình nên đi nơi khác viết báo cáo. Kết quả lại phải hỏi lại các anh trong đội hình sự lần nữa. Lần này cô đến gấp, cũng không thuộc biên chế nên chưa có phòng làm việc riêng. May sao có được một người trong đội mới chuyển đi, phòng anh ta đang để trống, cho nên Đăng Dương lại dẫn cô đến đó. Lúc tới nơi mới phát hiện căn phòng này ngay bên cạnh phòng của tổ tâm lý tội phạm, chỉ là chưa có biển mà thôi. Đăng Dương nói, ở trong này có sẵn bàn ghế, giường ngủ, nhưng hơi sơ sài, em cứ làm việc ở đây nhé. Cần thêm gì thì bảo anh sẽ xin cấp trên cấp cho em. Như Ý nhìn quanh một lượt, thấy đồ đạc nơi này tuy đơn điệu nhưng đủ dùng. Cô mặc dù là tiểu thư con nhà giàu nhưng lại không câu nệ hoặc yêu cầu quá cao về chất nưa lượng nơi ở. Hơn nữa phòng này còn có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng. Cô ở đây có thể tắm rửa sau khi khám nghiệm thi thể. Như Ý hài lòng cười đáp, thế này là tốt quá rồi, không cần thêm gì đâu ạ, cảm ơn anh. Sau khi Đăng Dương đi khỏi, Như Ý bắt tay ngay vào viết báo cáo, nghiền ngẫm và xem lại băng ghi camera lúc mổ tử thi. Đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc. Sáng hôm sau, khi cô vừa mang báo cáo đến nộp, thì phát hiện ra vẻ mặt của mọi người trong đội có chút căng thẳng, nhất là đội phó Minh. Anh ấy vừa nhìn thấy Như Ý đã nói, khả năng có thông tin về nạn nhân rồi. Thế nào hả anh? Sáng nay mới nhận được tin tức từ công an quận Hai Bà. Ở đó có một gia đình báo con gái mất tích, tính đến nay đã là 15 ngày rồi. Đức Minh cầm báo cáo của Như Ý trên tay, lật đến phần đánh giá ở độ tuổi nạn nhân. Ở đó Như Ý ghi rất rõ ràng, căn cứ sự hợp nhất đầu thân xương của chòm xương cánh tay, đầu dưới xương quay và xương trụ, xác định nạn nhân ở độ tuổi 18-22. Tính theo công thức Trotter và Glaser, chiều cao nạn nhân bằng 57,97 cộng 3,0 chiều dài xương cánh tay, cộng trừ 4,05 cm, kết quả nạn nhân cao tương đương 1m6 đến 1m65. Những kết quả này càng khiến toàn đội thêm tin tưởng vào người phụ nữ mất tích ở quận Hai Bà kia là thi thể đã được tìm thấy trên phòng chứa rác của chung cư. Đức Minh đặt một bản tài liệu lên bàn, trong đó có ảnh của một cô gái cùng thông tin về chiều cao và cân nặng. Thông tin mà gia đình cung cấp đây, con gái họ tên Hiên, năm nay 22 tuổi, cân nặng khoảng 45-50 kg, chiều cao 1m62, hoàn toàn phù hợp với kết luận pháp y của em. Vâng, thi thể không có vân tay và đầu, nhưng vẫn có thể tiến hành làm ADN để xác minh danh tính. Anh đã thông báo cho người nhà của người mất tích chưa? Anh đã thông báo rồi, họ đang trên đường đến đây, chắc cũng sắp đến nơi rồi đấy. Quả nhiên chỉ ít phút sau, từ hành lang trụ sở công an đã chuyển đến tiếng gào khóc. Một nam một nữ trung tuổi, gương mặt phủ đầy nét mệt mỏi, tóc lốm đốm bạc, cứ liên tục cầu xin công an cho vào nhận diện thi thể. Họ muốn nhìn xem có phải là con gái của mình không. Tuy nhiên, bộ dạng thi thể lúc này không thích hợp để người nhà nhận diện, cho nên Đức Minh mới nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tạm thời chưa nhận diện, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra ADN, nếu trùng khớp mới cho gia đình nhận diện. Kết quả ADN của nạn nhân và người nhà của cô gái mất tích nhanh chóng được xác nhận. Con gái của họ chính là thi thể bị vứt trên phòng chứa rác kia. Khi biết được thông tin này, mẹ của cô gái đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Người cha có vẻ cứng rắn hơn, nhưng mà đôi mắt đỏ hoe. Như Ý làm việc ở viện pháp y, chưa từng chứng kiến cảnh cốt nhục phân ly thế này, trong lòng không khỏi tránh khỏi kích động và thương xót. Cô dường như có thể thấu hiểu được nỗi đau của họ, bởi vì tự tay khám nghiệm cho cô gái kia mới càng thấy căm phẫn hung thủ đã ra tay một cách tàn độc như vậy, đến cả khi chết vẫn không toàn thây. Như Ý đứng nhìn gia đình họ gào khóc một lúc, cảm thấy khó có thể chịu đựng thêm, đành xoay người bỏ đi. Nhưng vừa đi về đến phòng lab lại đụng mặt Nhân Đức, hình như anh vừa ra ngoài về. Cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Hello, anh mới ra ngoài về hả? Anh không nhìn cô, chỉ lấy chìa khóa ra tra khóa cửa, khẽ ừ một tiếng. Anh đang tham gia vụ án nào thế? Em không gặp anh trong đội. Nhân Đức nghĩ ngợi một lúc, mở cửa xong, anh mới trả lời. Phòng hình sự chia thành nhiều đội, phụ trách các vụ án khác nhau. Vụ án tôi đang tiếp nhận không thuộc đội 1. Như Ý ngay lập tức bắt sóng. Ồ, anh biết em thuộc đội 1 à? Anh quan tâm em thế? Không phải, phòng lab em làm thuộc đội số 1. Nhân Đức lắc đầu. Như Ý á khẩu, cô vẫn luôn không nói lại được anh. Trình độ lúc nào cũng thua anh. Có điều dù anh lạnh nhạt thế nào cô cũng chẳng để tâm. Tối nay anh có thời gian không? Em mời anh đi ăn nhé. Nhân Đức lạnh nhạt trả lời. Tôi không có thời gian. Như Ý liếc bộ sofa mới toanh trong phòng làm việc của anh. Hôm qua đến đây không thấy nó, chắc hẳn cục cảnh sát mới cấp về. Vừa hay cô thiếu lý do vào phòng anh. Cô nói một câu đầy ẩn ý. Phòng làm việc của em ở sát ngay phòng làm việc của anh. Nhân Đức không buồn động đậy, chẳng mấy quan tâm đến điều cô vừa nói. Chỉ có Như Ý vẫn kiên trì bắt chuyện. Phòng của em á, không có sofa, có mỗi một cái ghế gỗ ở bàn làm việc thôi, ngồi ê mông lắm, cho em ngồi thử sofa của anh một lúc nhé. Nói xong, không đợi anh đồng ý đã đi vào bên trong, ngồi lên ghế. Cảm giác êm ái rất đỗi bình thường này lại có thể làm vẻ mặt cô như bừng sáng. Êm thế? Phải êm thế chứ. Ngồi ghế gỗ, cái mông em sắp hỏng đến nơi rồi. Bộ sofa này mới vừa mang đến, anh còn chưa kịp lau dọn. Cô cọ qua cọ lại như vậy, chẳng khác gì dùng quần áo mình lau ghế cho anh. Nhân Đức định ngăn cản cô, nhưng sau cùng vẫn quyết định lựa chọn im lặng. Anh đi ngang qua cô, trở về bàn làm việc, lật dở hồ sơ chuyên án AD20014 của đội 2 ra tiếp tục nghiên cứu. Như Ý cũng không làm phiền anh, cô dường như rất hứng thú với bộ sofa mới, nên cứ lăn qua lộn lại khắp nơi. Vạt áo blue bị cuộn lên, để lộ một phần da thịt trắng trẻo tựa như tuyết. Rút cuộc sau nửa tiếng im lặng, tiến sĩ tâm lý tội phạm đành mở miệng. Ghế sofa mới mang đến lúc sáng, còn chưa lau đâu. Mặt Như Ý hơi ngẩn ra. À, thế à? Cô có vẻ như đã hiểu, đưa tay kéo tả áo blue thẳng xuống. Thấy mấy vết bụi đất lấm lem trên đó, cũng chẳng cảm thấy sao cả. Em vừa lấy quần áo của em lau ghế cho anh đấy. Anh á, phải cảm ơn em đi. Cô ngẩng đầu nhìn Nhân Đức, nói một cách rất nghiêm túc. Lấy thân, báo đáp ấy. Nhân Đức không theo kịp suy nghĩ của cô, chỉ khẽ nhướng mày, không đáp. Như Ý vẫn là Như Ý của năm xưa, lúc cô vừa giúp anh thoát khỏi mấy bạn nữ sinh đeo bám cuồng nhiệt. Cô cũng lẽo đẽo đi theo anh, đòi anh lấy thân báo đáp như thế. Lúc đó Nhân Đức bị những lời đầy trắng trợn của cô làm đỏ mặt. Anh mím môi im lặng đi bộ đến bến xe buýt. Như Ý vẫn lải nhải bên cạnh anh. Khi ngồi trên xe, còn vênh mặt nói với mấy bà thím hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ. Bạn trai của cháu đấy, có đẹp trai không ạ? Bà thím ngồi ngay hàng ghế đối diện, nhai chẩu bòm bèm, nhoẻn miệng cười lộ ra mấy chiếc răng đen sì. Đẹp trai, hai đứa là đẹp đôi lắm đấy. Mặt Nhân Đức ngày càng đỏ, Như Ý càng được dịp vênh váo. Xe buýt cứ thế chạy mãi, chạy mãi. Khi đến được bến cuối thì trời đã sầm tối. Anh xuống xe, lẳng lặng đi vào một con ngõ nhỏ. Như Ý cũng chạy theo. Mãi đến gần cuối đường, anh mới chịu ngoảnh đầu nói với cô một câu. Bạn đi theo làm gì? Em đi theo á, để bảo vệ anh. Cô vỗ ngực khoe khoang. Mà em không học cùng khóa với anh. Em kém anh 2 tuổi. Em tên là Như Ý, học dưới anh 2 khóa nhé. Nhân Đức cụp mi mắt. Tôi biết rồi, bạn về đi. Không được, nhỡ đâu có người xấu bắt cóc anh thì sao? Hoặc mấy bạn nữ kia thấy anh đẹp trai lại giở trò với anh đấy. Em á phải đi theo bảo vệ anh. Gần đến nhà tôi rồi, không có người xấu nữa đâu. Anh nhất quyết từ chối. Cô cũng nhất quyết đòi đưa về tận nhà mới thôi. Sau cùng Như Ý đành phải thỏa hiệp. Thế anh thơm em một cái, em không đưa anh về nữa. Anh nhìn cô vài giây, sau đó quyết tâm quay người đi thẳng. Như Ý nhìn theo bóng lưng, cũng không đuổi theo, chỉ bật cười. Cô vẫy vẫy tay với anh, miệng kêu to. Tạm biệt nhá, anh đẹp trai, mai gặp lại. Như Ý thực sự không đi theo anh nữa, cũng chẳng rõ nhà anh ở đâu. Mãi đến sau này mới phát hiện ra nhà anh ở cuối con ngõ đó. Không hẳn là nghèo, chỉ là một mái nhà ngói đơn sơ. Trong sân đặt mấy chậu hoa nhài đủ màu sắc. mảnh vườn nhỏ bên hiên trồng mấy luống rau. Nhân Đức ở đó chỉ có một mình lặng lặng mà sống, chỉ có một mình cứ như thế mà trưởng thành. Cô yêu anh bằng cả trái tim cháy bỏng, không màng vật chất, không cần gia thế, cuối cùng lại vì chính cách phân biệt thân phận đó làm tổn thương anh sâu sắc. Nhớ lại chuyện quá khứ, Như Ý rất muốn thở dài, nhưng khi liếc qua tập tài liệu trên tay anh, cô lập tức bị mấy bức ảnh trên đó thu hút. Cái đó là chuyên án đội 2 đang thụ lý ạ? Nhân Đức gật đầu, không ngẩng lên nhìn cô. Án mạng mấy ngày trước, tạm thời chưa có manh mối. Cho em xem bản khám nghiệm pháp y được không? Nói đến đây, cô mới nhớ chuyên án được bảo vệ mật, đội này không xem của đội kia, trừ khi có yêu cầu. Như Ý nhanh chóng sửa lại, chỉ cần đưa em một cái ảnh trên tay anh thôi. Nhân Đức ngẫm nghĩ vài giây, sau đó tháo tấm ảnh đó đưa cho Như Ý. Đó là ảnh chụp phần xương của nạn nhân, bên dưới kết luận bị chết do sốc máu. Không phải, nạn nhân còn bị siết cổ, bản khám nghiệm này hình như có chỗ sai sót rồi. Thấy cô cau mày, anh đăm chiêu nhìn. Em thử nói xem, anh để ý chỗ xương móng này không? Như Ý chỉ vào phần xương nằm ở trước và đường giữa cổ, giữa sụn tuyến giáp và cằm. Rõ ràng xương móng bị lệch so với vị trí ban đầu, tỷ lệ lệch rất ít thôi, nhưng mà chắc chắn đã bị ai đó tác động đến. Vụ án rơi vào bế tắc vì khi thực hiện hiện trường sai lệch. Nghi phạm khai lúc đó tự vệ đã vô tình đâm nạn nhân, nhưng lại không mô phỏng lại được chính xác cách thức gây án khi đó. Nhân Đức khái quát lại sơ qua để Như Ý hiểu. Cô gật đầu. Khi nhắc đến lĩnh vực liên quan đến công việc, cô vô cùng nghiêm túc. Nạn nhân có thể bị mất máu cấp dẫn đến tử vong, nhưng ban đầu rõ ràng bị siết cổ. Nếu tình tiết này nghi phạm không nhắc đến, chứng tỏ là lời khai có vấn đề rồi. Như Ý ngẩng lên hỏi anh, thế lúc tìm thấy nạn nhân ý, thi thể đang ở trong cái giai đoạn nào? Giai đoạn phân hủy nặng, phần da trên cổ hầu như không còn. Anh đi thẳng vào trọng điểm, không còn dấu vết siết cổ, nhưng xê dịch xương móng này là bằng chứng rõ nhất. Một người có dao ấy thì sẽ không sử dụng phương án siết cổ để tự vệ. Thông thường một người muốn tự vệ cũng rất hiếm khi sử dụng phương án siết cổ. Hoặc nói lại, nếu có thể siết cổ nạn nhân ấy, tại sao hung thủ lại phải tiếp tục đâm thêm 2 nhát? Chi tiết này rất chi là mâu thuẫn. Nhân Đức vô cùng khiêm tốn đáp lời cô. Cảm ơn. Như Ý nghe xong, vẫn cảm thấy không hài lòng. Cô dịch mông ngồi ra mép sofa, cố kéo gần khoảng cách với anh. Chỉ thế thôi á, phải nhận xét chứ. Thế nào, anh thấy em có giỏi không? Em bỏ qua một tình tiết. Anh bình thản nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, cất giọng lạnh nhạt. Xương móng lệch trên khoảng 0,1 mm, nghĩa là nạn nhân bị siết theo chiều hướng bị kéo lên. Hung thủ đã treo nạn nhân lên, nhưng các đốt khớp cổ không bị kéo giãn, nghĩa là hắn chỉ treo cổ nạn nhân lên trong một thời gian nhất định rồi nhanh chóng kéo xuống. Ước lượng trung bình để xương móng bị lệch 0,1 mm thì nạn nhân phải bị treo khoảng 2 phút. Trên thực tế, giết một người không cần phải tốn nhiều công đoạn như vậy. Điều này chỉ có thể giải thích hung thủ không phải vì tự vệ mà giết nạn nhân. Hắn muốn nhìn nạn nhân bị hành hạ đến chết. Chỉ bằng một vài lời của anh, Như Ý đã có thể tưởng tượng ra được khung cảnh khi đó. Hung thủ treo nạn nhân lên cao, chứng kiến nạn nhân đau đớn vùng vẫy, tuyệt vọng, sợ hãi. Người bị siết cổ sẽ không thể hít thở, toàn bộ máu dẫn lên não đột ngột dừng lại, khiến cả phổi và não đều đau như muốn nổ tung. Lúc đó hung thủ sẽ đứng nhìn nạn nhân chịu đựng giày vò bằng một tâm trạng thỏa mãn. Sau đó chờ đến khi nạn nhân sắp chết, hắn mới cắt dây thừng, dùng dao đâm nạn nhân đến khi chết hẳn. Như vậy chắc chắn đây không phải là vô ý giết người trong lúc tự vệ, mà là giết người có chủ đích. Anh đã nhìn ra rồi à? Cô chợt thấy xấu hổ vì đã múa dìu qua mắt thợ. Nhân Đức bình thản cầm bút lên, viết chữ lên cuốn sổ ở dưới bàn. Không, từ khi nghe em nói đến sự di lệch của xương móng, tôi mới suy luận ra. Cái này chính là cho Như Ý mặt mũi đây mà. Nếu anh đã nhường thì cô cũng không khách sáo. Nói đi nói lại nhé, anh vẫn phải cảm ơn em nhỉ. Lúc nào phá xong vụ án này thì mời em đi ăn cơm nhé. Cô liếc nhìn đồng hồ, thấy đã trôi qua gần 1 tiếng. Người nhà của nạn nhân trong chuyên án đội 1 phụ trách có lẽ đã về rồi. Thấy Nhân Đức không muốn trả lời, cô cũng không ép anh nữa, chỉ phủi phủi tà áo đứng dậy. Em đi làm việc tiếp đây, đợi phá án xong em sẽ đến đòi ăn cơm đấy. Ngón tay cầm bút của anh vẫn miệt mài ghi chép, không để ý đến cô. Như Ý chẳng hề bận tâm, vui vẻ đi thẳng ra cửa. Lúc chuẩn bị rời đi, cô còn nham nhở bỏ lại một câu: ghế của anh êm mông lắm, em thích. Sau khi tiếng cửa phòng đóng lại, Nhân Đức mới dừng bút, ngẩng lên nhìn về phía hành lang, lắng nghe tiếng bước chân không theo quy luật nào của Như Ý. Cho đến khi nhỏ dần, rồi khuất hẳn, anh mới lắc đầu thở hắt ra một tiếng. Lúc nào cũng vậy, anh luôn có thói quen lắng nghe tiếng bước chân cô. Khi tiếng bước chân ấy ở gần anh, tâm trạng luôn thấp thỏm, nhưng lại không nén được cảm giác tò mò và vui vẻ. Khi bước chân của cô đi xa dần, anh cảm thấy yên tâm, nhưng cũng không nén được hụt hẫng. Như Ý, 10 năm rồi. Lúc Như Ý quay về đội hình sự số 1, thì mọi người đang chuẩn bị ra ngoài. Nghe Đăng Dương nói, xác minh xong thân phận của nạn nhân Hiên, các mũi trinh sát bắt đầu tỏa đi khắp nơi để điều tra manh mối, đặc biệt là manh mối về các mối quan hệ của nạn nhân. Lúc này công việc pháp y của Như Ý đã gần như hoàn thành nên rất rảnh rỗi. Cô cũng có thể ngồi yên, đành tự biến mình thành chân chạy vặt mua đồ ăn và cà phê cho mọi người trong đội hình sự. Rất nhanh, hơn sau một ngày đã có thông tin, Đức Minh nhanh chóng thông báo họp đội. Lúc này Như Ý đã là một thành viên trong đội 1 nên cũng được tham gia. Nạn nhân đang theo học ở trường đại học XXX, là người hướng nội, ít giao tiếp, ít bạn bè nhưng chưa từng mâu thuẫn với ai. Đội phó Minh đọc báo cáo, gia đình nạn nhân cung cấp thông tin trên người nạn nhân Hiên có một sợi dây chuyền bằng vàng, một nhẫn vàng. Trước khi mất tích, nạn nhân có sử dụng một máy tính xách tay nhãn hiệu Compaq V300, điện thoại di động Sony Ericsson V580i. Nạn nhân còn có một xe máy Honda SCR màu trắng, biển kiểm soát số. Sau khi tìm được thi thể nạn nhân Hiên, toàn bộ tài sản này đã không còn nữa. Nhận định ban đầu, đây có thể là một vụ giết người cướp tài sản. Nếu giết người cướp tài sản, tại sao không phi tang thi thể nạn nhân ở một nơi nào đó như mương nước, ngoài đường hoặc bãi rác? Tại sao lại mang lên phòng rác của chung cư? Việc mang một thi thể lên chung cư rất mạo hiểm, sẽ bị nhiều người nhìn thấy và nghi ngờ. Thấy Văn Trung hỏi, Đức Minh gật đầu. Nạn nhân không phải là người sinh sống trong chung cư, cho nên hung thủ phải là người có mối liên hệ với chung cư đó. Hắn đã gọi nạn nhân đến, ra tay tại một nơi nào đó ở trong chung cư, sau đó kéo xác lên phòng chứa rác. Hắn còn rất thông minh, di chuyển né được camera an ninh cơ đấy. Để làm được điều này, hắn phải quen biết nạn nhân. Nhưng điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, bạn bè nạn nhân đều xác nhận cô ấy không thù hằn với ai, cũng chẳng có bạn trai. Trước đây có một người bạn trai nhưng mà đã chia tay từ rất lâu. Đăng Dương tiếp lời, anh ta không phải là người sống trong chung cư. Lúc thẩm vấn, anh ta nói đã lâu không liên lạc với nạn nhân, cũng cung cấp bằng chứng ngoại phạm đầy đủ. Vụ án rơi vào bế tắc, nạn nhân có rất ít mối quan hệ, sống khép kín nên hầu như cũng không thể khai thác gì thêm. Bạn trai cũ của nạn nhân lại có bằng chứng ngoại phạm, thành ra các manh mối bị đứt gãy. Mọi người trong đội hình sự đều không cam tâm trước kết quả này. Tất cả tiếp tục chia nhau đi tìm manh mối, thậm chí còn đến hiện trường thêm 5-7 lần, nhưng mà cũng không thu thập được kết quả gì khả quan. Đau lòng hơn, đến tận bây giờ cũng không thể tìm được đầu của thi thể. Cha mẹ nạn nhân ngày nào cũng đến đội cảnh sát hình sự, nước mắt rơi như mưa. Bọn họ liên tục cầu xin công an hãy tìm ra hung thủ, đòi lại đầu và công bằng lại cho con gái mình. Mới chỉ qua mấy ngày mà mái tóc của cha mẹ cô gái đó đã bạc trắng, bộ dạng tiểu tụy đến mức không thể nào vực dậy được. Nhưng ánh mắt của bọn họ lại vô cùng cố chấp và kiên định, khiến mọi người trong đội hình sự đều cảm thấy bứt rứt không yên. Đội phó Minh đấm mạnh lên bàn, bực bội chửi bậy một tiếng. Mẹ nó chứ, tôi mà tìm được thằng khốn đó, kiểu gì cũng sẽ cởi quân phục cho nó vài đấm. Đấm gãy răng nói chứ. Đăng Dương nói thêm vào. Như Ý đặt mấy ly cà phê lên bàn, nhìn bọng mắt đầy quầng thâm của mọi người trong đội hình sự liền thở dài. Vẫn chưa có thêm tiến triển gì hả anh? Chưa, như kiểu có ma mang xác cô gái đó đặt vào phòng chứa xác vậy. Giả soát hết cam rồi, thẩm vấn hết những người khả nghi rồi, nhưng không có kết quả gì. Rõ ràng hung thủ phải là người quen của nạn nhân, nhưng cô ấy sống quá khép kín nên bạn bè cũng không biết được quá nhiều. Văn Trung cầm cốc cà phê lên uống một ngụm to tướng. Anh ta chạy đôn chạy đáo cả ngày, đã khát khô cả họng, mệt sắp lả đến nơi. Vậy mà đêm nay vẫn quyết tâm ở lại làm xuyên đêm cùng cả đội. Chung cư đó nhiều căn hộ thế, không thể đi dò từng hộ một được. Tôi đã gõ cửa từng nhà ở hai tầng gần với sân thượng nhất, nhưng khi đưa ảnh nạn nhân ra thì ai cũng nói không quen, chưa bao giờ gặp. Kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của họ, thấy toàn bộ đều không nói dối. Nói đến đây, anh ta bất lực vò đầu. Quái lạ thật, thế thì ai là người giết nạn nhân? Như Ý chưa từng tham gia phá án, và lại chức trách của cô chỉ là khám nghiệm tử thi, cung cấp các dấu vết trên cơ thể nạn nhân cho bên ngoài điều tra. Ngoài ra cũng chẳng thể làm gì thêm. Nhưng nhìn chuyên án dần rơi vào bế tắc như vậy, Như Ý cũng không thể ngồi yên. Đêm hôm đó, cô vẫn quyết định quay lại phòng lab, kiểm tra lại thi thể một lần nữa, cố gắng tìm ra thêm chút manh mối nào đó hỗ trợ cho đội hình sự. 2 giờ đêm, cô bất lực đi ra ngoài hành lang hút thuốc. Khi mới vừa châm lửa thì nghe tiếng bước chân ở ngay sau lưng. Như Ý quay đầu lại nhìn, liền thấy Nhân Đức đang từ hướng phòng làm việc của mình đi về hướng này. Cô vội vàng dập thuốc rồi giấu ra sau lưng, cười toe toét với anh. Anh xong việc rồi à? Ừ, nói rồi liền đi thẳng qua cô. Như Ý hôm nay cũng chẳng có tâm trạng trêu chọc, chỉ mỉm cười nhìn anh đi qua khi Nhân Đức khẽ gật đầu. Có điều một lát sau, đột nhiên anh dừng bước, ngoái đầu nhìn. Khám nghiệm có vấn đề gì à? Quả nhiên là anh, chẳng cần hỏi cũng biết được vấn đề của cô nằm ở đâu. Như Ý gật đầu, em vẫn cảm thấy mình thiếu sót ở một công đoạn nào đó, nhưng không thể hiểu được mình thiếu sót ở chỗ nào. Tôi có nghe nói về vụ án của đội 1 rồi. Ngữ điệu của anh vô cùng lãnh đạm, nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu sao Như Ý lại không cảm nhận được sự lạnh nhạt. Nếu xác định hung thủ là đàn ông, sao không thử điều tra quan hệ của nạn nhân? Đội hình sự số 1 đã điều tra các mối quan hệ của nạn nhân rồi, nhưng không tìm được gì khả quan. Những người đáng ngờ đều được triệu tập đến đây để lấy lời khai, nhưng ai cũng có bằng chứng ngoại phạm cả. Tôi nói là quan hệ. Nhân Đức nhấn mạnh lại một lần nữa. Lúc này Như Ý mới chợt hiểu ra anh nói đến chuyện kia. Không thu được mẫu tinh dịch trong âm đạo của nạn nhân, cũng không thấy có dấu vết bị xâm hại tình dục. Giả sử nạn nhân tình nguyện thì sao? Thì... Đầu cô chợt nổ ầm lên một tiếng. Như Ý vội vã reo lên. Em biết em quên gì rồi. Kiểm tra chất bôi trơn từ bao cao su. Nhân Đức gật đầu, không nói với cô nữa, xoay người bỏ đi. Như Ý nhìn theo bóng lưng anh hét ầm lên. Anh đẹp trai, cảm ơn anh. Bước chân không hề dừng lại, chỉ có khóe miệng mấp máy thay cho việc mời cơm. Như Ý đứng tại chỗ, bật cười thành tiếng. Quả nhiên luôn là anh, lạnh nhạt đến mức người khác muốn đeo nợ lên người cũng không nổi. Cô vội vàng lao vào phòng lab, kéo thi thể từ buồng chữ đông ra, kiểm tra một lần nữa rồi lấy dịch mẫu mang đến phòng bác sĩ Phương. Kết quả đúng như Nhân Đức dự đoán, trong âm đạo của nạn nhân vẫn còn lưu lại thành phần nonoxinol 9, một trong những thành phần của chất bôi trơn. Đội cảnh sát hình sự sau khi nhận được báo cáo, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn gương mặt nhợt nhạt của Như Ý. Như Ý, cả đêm em không ngủ à? Cô lắc đầu, báo cáo xong em về ngủ sau. Các anh xem, chất bôi trơn trong người nạn nhân có chứng minh được gì không? Làm việc ở đội cảnh sát hình sự, việc phải thức thâu đêm là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên một bác sĩ pháp y trẻ tuổi đã hoàn thành xong bàn khám nghiệm, vốn dĩ không cần lăn lộn đi tìm bằng chứng cùng với cảnh sát. Thế nhưng Như Ý dù chỉ đến đây tham gia một vụ án vẫn rất tận tụy với công việc, không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất, khiến trong lòng ai nấy đều thấy rất có thiện cảm với cô. Đằng Dương rót một cốc nước ấm đưa cho Như Ý. Em ngồi xuống đã. À vâng, em cảm ơn anh. Nhờ có bản báo cáo mới nhất của cô, đội cảnh sát hình sự xác nhận hung thủ phải là người có quan hệ tình ái với nạn nhân. Từ đó tất cả mũi nhọn đều tập trung vào người yêu cũ của Hiên, tên Nguyễn Văn Thái. Tuy nhiên, vì chưa có bằng chứng cụ thể nên đội cảnh sát hình sự chia thành 3 nhóm. Một nhóm đi tìm khắp các cửa hàng cầm đồ để tìm manh mối về tài sản của nạn nhân. Một nhóm theo dõi Thái, nhóm còn lại tiếp tục điều tra. Suốt mấy hôm gần như chỉ thức trắng, mọi người trong đội hình sự lo Như Ý, không thích nghi nổi với cường độ công việc cao như vậy, nên ai nấy đều giục cô về nhà nghỉ ngơi. Sau khi Như Ý đi rồi, Đăng Dương mới nói, Như Ý đúng là khỏe thật đấy. Anh gật gù nhận xét, thức đêm nghiên cứu án thì không nói, nhưng thức trắng để tìm từng chi tiết trên xác chết thì chẳng khác gì cần não. Đội phó Minh nhấp một ngụm cà phê tán thành. Cô ấy ở trong phòng lab suốt à? Vâng, ở phòng lab suốt mà toàn ở một mình. Từ hôm Như Ý đến đây á, cũng chỉ có một mình cô ấy làm việc trong phòng lab thôi. Lẽ ra sẽ phải hỏi cách vận hành máy này máy kia, nhưng cô ấy đều tự mày mò làm hết. Mà mấy thiết bị đó có vài cái khó nhớ đến nỗi các bác sĩ pháp y quen dùng vẫn phải mò một lúc mới ra. Anh Minh, Như Ý hình như không muốn làm phiền đến chúng ta, cô ấy tự mình làm hết. Văn Trung chen miệng vào, lần đầu tiên em gặp một bác sĩ pháp y cứng như cô ấy đấy. Trẻ tuổi mà cứng phết, còn tốt bụng nữa. Như Ý toàn mua đồ ăn vặt để trong phòng cho bọn mình đấy. Ôi, ước gì cô ấy về làm việc hẳn ở đội của chúng ta nhỉ. Thế thì tốt biết mấy. Đội phó Minh gạt mẩu tàn thuốc xuống gạt tàn gần đó, khẽ gật đầu. Ừ, trong đội có một người như thế thì tốt biết mấy. Như Ý không muốn về nhà, gần đây lại bận rộn nên chưa tìm mua được chung cư. Cuối cùng để tiết kiệm thời gian, cô xếp mấy cái ghế nhựa ở trong phòng làm việc ở trụ sở công an lại, nằm lên đó để ngủ. Dù sao thì cô cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì, tất nhiên không được cấp trên cấp ghế sofa xịn như của Nhân Đức, nhưng nghĩ đến việc khi mệt mỏi anh có thể nằm ở trên đó là cô hạnh phúc rồi. Nhân Đức của cô, người đàn ông giỏi giang của cô, anh xứng đáng được mọi người coi trọng, xứng đáng nhận được sự đối đãi tốt đẹp. Chỉ với suy nghĩ ấy mà Như Ý hài lòng mỉm cười đi vào giấc ngủ. Cô thiếp đi rất nhanh, nằm trên ghế nhựa vừa hẹp vừa trông tranh, nhưng vẫn ngủ quên trời quên đất. Mãi đến khi mở mắt tỉnh dậy thì trời đã tối rồi. Như Ý tắm rửa xong định sang phòng hình sự tìm mọi người thì lại nghe nói chưa có ai về cả. Dù sao cô cũng chẳng có việc gì làm, Như Ý muốn đến hiện trường một lần nữa để xem mình có bỏ sót điều gì không. Khi cô đến phòng dụng cụ hóa sinh xin cấp phép lấy luminol thì tình cờ lại gặp Nhân Đức trả dụng cụ ở đó. Cô cười rất tươi. Anh cũng đến đây à? Trả dụng cụ. Anh liếc nhìn lọ luminol trên tay cô, lạnh nhạt hỏi. Em định đến hiện trường à? Vâng, mọi người trong đội một đi hết rồi, em rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên định đến hiện trường. Nói đến đây, cô lại nhìn gương mặt trắng trẻo của anh dưới ánh điện, không nhịn được rất muốn sờ một cái. Anh ta làm chưa? Đang chuẩn bị về, tiện đường qua chung cư đó. Tay anh thoáng đỏ lên, nhưng không dễ bị người ta phát hiện. Có muốn đi cùng không? Như Ý chớp mắt nhìn anh, cô biết rõ anh sẽ không tình nguyện thân thiết với mình, nên không hề vồ vập. Anh cần đến hiện trường tìm tài liệu thực tiễn à? Cô nghĩ anh đang cần tài liệu để phục vụ cho việc học lên phó giáo sư. Cũng có thể là vậy. Nhân Đức mỉm cười. Vụ án ở đội 2 xong rồi, tôi mới nhận được lệnh đến hỗ trợ đội 1. À vâng, thế thì đi thôi. Xe của Nhân Đức không phải loại quá đắt tiền, chỉ là một chiếc SUV 5 chỗ giá tầm trung. Nhưng Như Ý ngồi bên trong có cảm giác rất dễ chịu. Khoang xe không có mùi nồng như những chiếc xe bình thường, ngược lại có hương thơm khử trùng giống như mùi trên người Nhân Đức. Anh lái xe một cách điềm đạm, kiên nhẫn chờ qua đèn đỏ, lịch sự nhường đường cho xe cấp cứu. Như Ý ngồi bên cạnh chống cằm ngắm anh, ánh nhìn đầy trắng trợn. Anh đã quá quen với việc này nên hoàn toàn coi cô như không khí, nhưng Như Ý có nhìn hàng trăm lần vẫn muốn nhìn thêm. Cô chết mê chết mệt vẻ ngoài xuất sắc này của anh, cũng yêu say đắm dáng vẻ trầm tĩnh thoát tục như không vương một chút bụi trần nào đó. Sau nhiều năm, cô vẫn say như điếu đổ. Một lúc lâu sau, cô cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn về phía trước. Đã tìm ra được hung thủ của vụ án kia chưa anh? Tìm ra rồi, là con trai của nghi phạm đầu tiên. Để em đoán nhé, là anh suy luận phác họa hung thủ, các anh cảnh sát hình sự sàng lọc giữa kết luận phải không? Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, phá án là việc của các cảnh sát điều tra. Giọng anh vẫn bình thản, nhẹ tênh như gió. Có thể nói suy luận của anh cho em biết được không? Nói đến đây, cô lại sợ anh từ chối, đành bổ sung thêm một câu, để em học hỏi, tránh xảy ra sai sót như vừa rồi nữa. Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng. Nạn nhân cao 1m63, nặng 55kg. Với thể trạng này, để treo được nạn nhân lên cao, hung thủ phải là người khỏe mạnh. Thông qua những vết đâm trên thi thể, xác định vết thương nào cũng sâu 7cm. Đối chiếu với các loại dao có kích thước tương tự, 7cm gần như là ngập cán dao. Điều này chứng minh 3 việc. Thứ nhất, hung thủ rất căm phẫn nạn nhân. Thứ hai cũng như trên, hung thủ phải là người khỏe mạnh. Điểm mấu chốt thứ ba là quan trọng nhất. Hung thủ hẳn phải từng đâm người khác thì vết dao mới có thể dứt khoát và sâu đến như vậy. Người mới gây án lần đầu không có thể có tâm lý vững vàng như thế. Hơn nữa, nghi phạm đầu tiên còn mắc bệnh run tay, không thể cầm dao đâm ngập sâu mà mũi dao không bị lệch. Sau khi sàng lọc, phát hiện ra con trai của nghi phạm từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, cụ thể là dùng dao đâm người. Mặc dù anh giải thích có phần sơ sài, nhưng chắc chắn suy luận của anh còn cao siêu hơn những gì anh vừa nói nhiều. Như Ý lại được dịp phỏng mũi lây. Bác sĩ Đức giỏi quá, khi nào rảnh rỗi thì truyền cho em ít kinh nghiệm suy luận nhé. Thi thể chính là bằng chứng xác thực nhất. Bác sĩ pháp y làm việc dựa trên dấu vết của tử thi là đủ. Nhưng mà vẫn phải suy luận mà, anh không nhận đệ tử thì nhận bạn gái được không? Thấy cô chù môi, Nhân Đức không đáp lời cô, yên lặng lái xe. Khi đến hiện trường, tạm thời không còn ai canh gác ở đó, nhưng dây cảnh báo vẫn chưa được tháo xuống. Như Ý dẫn theo Nhân Đức đi lên sân thượng. Lúc đi qua chỗ căng dây cảnh báo, cô định nâng lên đi qua, nhưng anh đã nhanh hơn một bước, cầm lấy sợi dây cảnh báo kéo cao qua đầu cô. Như Ý cười tít mắt, cảm ơn anh. Hai người đi qua phòng chứa rác thải, thứ mùi của mấy ngày trước đã bay hết, nhưng vệt nước đen vẫn còn đó. Như Ý không sợ hãi, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy khó chịu. Ngoài sân thượng rộng lớn tối đen, gió lớn lùa tứ phía, cô co rụt hai vai, lúc này mới thấy may mắn vì có Nhân Đức đi cùng. Như Ý bật đèn phòng chứa rác thải, kiểm tra nơi đó một lần nữa, không phát hiện ra thứ gì, cô lại dùng luminol xịt xuống cầu thang, kết quả vẫn như trước, vệt máu chỉ đến chiếu nghỉ giữa tầng 12 và sân thượng là dừng hẳn. Cô vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đi xuống các tầng dưới để kiểm tra lại một vòng nữa. Nhân Đức cũng đi ngay sau lưng, hai người không ai nói chuyện, đều chuyên tâm theo đuổi suy nghĩ riêng. Khi đến tầng 11, đột nhiên Nhân Đức dừng bước, cúi đầu quan sát chậu cây trên hành lang. Cô lập tức phát hiện ra chuyện gì đó. Anh nhìn cái gì vậy? Cách sắp xếp chậu cây thật sự rất có vấn đề. Ở hành lang chung cư không thiếu các loại cây cảnh, nhưng bình thường người ta sẽ đặt nó ở gần cửa. Chỉ riêng chậu cây mà Nhân Đức đang nhìn là nằm chơi vơi, không thuộc về nhà nào cả. Ý của anh là nó đang che đi thứ gì đó. Cảnh sát đã kiểm tra chưa? Kiểm tra thử vài cái rồi, trên cây không có máu. Nhân Đức nhấc nó lên, bên dưới chỉ có một vệt sơn. Khi phun luminol vào chậu cây, nó đã hoàn toàn chắn mất vệt sơn kia. Và lại vệt xương này có màu gần giống với nền gạch, không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra. Như Ý giật mình, để em thử kiểm tra xem. Cô vừa định cầm luminol chạy lại thì anh vươn tay đến. Để tôi. Cô gật đầu, đưa lọ luminol cho anh. Nhân Đức cẩn thận đeo bao tay rồi đi đến nơi có vệt sơn kia, sau đó dùng một miếng kim loại trên chìa khóa xe cọ thử. Khẽ cọ mấy cái, anh liền phun luminol lên. Cùng lúc này, Như Ý nhanh chóng ấn nút tắt điện hành lang. Một vệt sáng màu xanh ngay lập tức hiện lên ngay bên cạnh Nhân Đức. Luminol phản ứng với sắt trong hemoglobin, nói dễ hiểu hơn là phản ứng với máu của con người. Mắt Như Ý sáng rực lên, chính là vết máu. Hung thủ đã dùng sơn và chậu cây che đi vết máu. Nhân Đức nhíu mày, nhìn vết máu phát sáng dưới chân, âm thầm tính toán điểm xuất phát và cách rơi của vệt máu này. Anh nói, hiện trường chính của vụ án hẳn phải ở tầng này. Không có tiếng đáp lại, Nhân Đức thoáng giật mình. Lẽ ra khi anh nhận định, Như Ý nhất định sẽ lên tiếng ngay. Anh vội vã đứng dậy. Như Ý. Không có tiếng người đáp lại, Nhân Đức không gọi tiếng thứ hai, đã xoay người đứng dậy bật đèn hành lang. Khi có ánh sáng, anh mới phát hiện ra hành lang trên tầng 11 vắng lặng như tờ. Như Ý cũng không thấy đâu nữa. Nhân Đức cau mày liếc cửa thoát hiểm, không chần chừ nửa giây đã vội vã lao lại phía đó. Như Ý. Dưới cầu thang thoát hiểm mờ tối, một gã đàn ông mặc đồ đen bịt mặt, đầu đội mũ lưỡi chai, đang ôm ngang hông một người phụ nữ, vội vã lao xuống dưới. Hắn vốn đã tính đủ thời gian chạy thoát, không ngờ tiếng bước chân người đuổi theo lại nhanh đến vậy. Chạy chưa đến cầu thang thứ hai, đã nghe một giọng nói bình thản nhưng lại lạnh tựa như băng truyền đến. Thả cô ấy xuống. Khốn kiếp! Gã mặc đồ đen rủa thầm trong lòng một tiếng, nhưng vẫn không định buông ra, tiếp tục ôm Như Ý chạy xuống. Hắn cứ nghĩ người bên trên sẽ nhanh chóng đuổi theo. Tuy nhiên không hề nghe tiếng bước chân, chỉ có mỗi tiếng anh ta nói. Nếu không buông cô ấy ra, tao nhất định sẽ đuổi kịp mày. Lần này gã mặc đồ đen khựng lại, ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trên cầu thang phía trên, ánh mắt như lóe lên một tia thâm độc. Nhân Đức đứng ngược sáng, phía sau là cửa thoát hiểm đã mở toang. Ánh đèn bên ngoài rọi lên bóng lưng anh, không thấy rõ mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra cơ thể đó là rất cao lớn. Hơn nữa, bờ vai cũng rất tĩnh lặng và ngay thẳng, không hề có dấu hiệu của sự run sợ. Hắn hiểu rõ, người đó đang cho hắn cơ hội chạy trốn. Một cảnh sát hình sự từ đầu đến cuối không hề truy đuổi nghi phạm, chỉ đứng tại chỗ nói đúng một câu cũng đủ đánh trúng tâm lý hắn. Lời nói của Nhân Đức tuy mềm mỏng nhưng không hề nhượng bộ, rõ ràng muốn cứu người nhưng không vội vàng đuổi theo, hẳn là đang ngầm nói với hắn. Hắn có thể đi nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương người phụ nữ kia. Quả nhiên là tiến sĩ tâm lý học tội phạm, rất thông minh, khiến hắn nảy sinh thích thú. Kẻ mặc đồ đen nhìn chằm chằm Nhân Đức vài giây, sau đó dứt khoát ném Như Ý xuống, cùng với những tiếng lăn bình bịch xuống cầu thang. Hắn nhanh chóng thu dao gấp, quay người nhảy ba bước xuống cầu thang tối om bên dưới. Nhân Đức mím môi, lặng lặng đếm đến giây thứ 10. Khi không gian không còn vang lên bất cứ âm thanh gì nữa, anh mới vội vàng lao xuống dưới. Cầu thang đã bị ngắt điện, tối tăm không một chút ánh sáng. Nhân Đức lần mò bật đèn flash, cuối cùng mới tìm thấy Như Ý nằm ngay dưới chiếu nghỉ cầu thang, toàn thân bị va đập, máu mũi trào ra, cơ thể xước xác khắp nơi. Nhân Đức lập tức ấn số gọi điện thoại cho đội cảnh sát hình sự, yêu cầu cứu viện, đồng thời yêu cầu phong tỏa toàn bộ khu chung cư để truy bắt nghi phạm. Đội phó Minh nhận được điện thoại, vẻ mặt ngay lập tức lạnh xuống. Được, bọn tôi sẽ đến ngay. Anh ta vừa nói chuyện điện thoại, vừa liếc mắt ra hiệu cho bọn Đăng Dương chuẩn bị lên đường. Đức, nhờ cậu lo cho Như Ý. Nhân Đức mím môi nhìn người con gái nằm dưới chân. Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện trước rồi nói sau. Cúp máy xong, Nhân Đức cẩn thận chạm vào người Như Ý, xác định xương cổ không sao, anh mới ôm cô lên, không lãng phí thời gian vào việc gọi cô tỉnh dậy mà nhanh chóng bế đến bệnh viện. Đường đi tối om như mực, nhưng anh có thể chuẩn xác ôm cô chạy hết mấy chục bậc thang còn lại. Bước chân nhẹ tựa như bay, trái tim vững chãi kiên định tựa như núi. Lúc Như Ý tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, vừa mở mắt đã có cảm giác chỗ nào trên người cũng đớn đau. Cô cựa mình, bột miệng lẩm bẩm. Ây, sao mà đau thế này? Sao lại đau thế này? Một y tá đang đứng gần đó, nghe giọng cô liền nhanh chóng chạy lại. Chị tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi? Đau quá. Như Ý vỗ vỗ đầu, lại phát hiện trên đầu mình có mấy cục sưng u, rất to. Vỗ xong mới thấy đau đến trào nước mắt. Sao tôi lại ở đây thế? Tối hôm qua chị được đưa vào đây. Chị bị ngấm thuốc mê, tổn thương một số phần mềm bên ngoài. Y tá cẩn thận cầm máy đo huyết áp, lại kiểm tra một lượt nữa, xác định Như Ý đã ổn mới nói. Không sao rồi, bác sĩ đã xử lý mấy vết thương ngoài da cho chị. Giờ chị chỉ cần nằm tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe mạnh thôi. Cô bảo tôi bị ngấm thuốc mê ấy hả? Vâng. Y tá gật đầu chắc nịch. Ngấm thuốc mê sâu nên tạm thời chị chưa xuống giường được đâu. Chị cứ nằm yên trên giường nghỉ ngơi nhé. Tí nữa sẽ có điều dưỡng mang đồ ăn nhẹ đến cho chị. Đây là bệnh viện nào vậy? Bệnh viện quân y. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt dành cho cảnh sát hình sự. Ở ngay ngoài cửa có người gác đấy. Chị cứ yên tâm, đừng lo lắng nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn. Như Ý ăn xong một tô cháo, lại nằm trên giường, cố nhớ lại chuyện xảy ra trước khi cô ngất đi. Nhưng đầu óc nặng như chì, có lẽ thuốc mê sâu còn chưa hoàn toàn tan hết. Cô chỉ nằm một lát đã lại thiếp đi. Buổi chiều, Như Ý tỉnh dậy trong phòng bệnh viện trống trơn. Ánh tịnh mịch màu đỏ rực chiếu qua cửa sổ, trải dài một góc của căn phòng. Tĩnh lặng và bình yên đến mức người ta cảm thấy cô đơn. Như Ý lần mò tìm điện thoại, mở ra mới thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ cô, còn có của bố và anh hai. Cau mày thở dài thườn thượt, không dám gọi điện lại, chỉ nhắn tin hết một lượt, nói mấy ngày rồi đang phải gấp rút phá án cùng với đội cảnh sát, bận đến nỗi không cầm điện thoại, cũng không về nhà được. May sao gia đình cô có lẽ cũng đã quen với đứa con gái không chịu nghe lời này rồi, cũng không ai hỏi sâu thêm. Như Ý vừa vứt điện thoại xuống giường thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mấy người trong đội hình sự mang mấy giỏ hoa quả to tướng đi vào. Thấy Như Ý đã tỉnh, ai cũng đều vui vẻ. Em thế nào, đã ổn chưa? Đội phó Minh đặt một bó hoa lên trên bàn trà gần đó hỏi cô. Em khỏe rồi, nhưng cứ bước xuống giường là y tá ngăn cản. Cô bất mãn nói, tình hình phá án thế nào rồi anh? Hôm đó em với anh Đức phát hiện ra manh mối, còn chưa kịp báo cáo lại với anh thì đã gặp chuyện rồi. Đức có nói lại với anh rồi, may mà em không sao. Bác sĩ pháp y tài năng của viện pháp y mà có vấn đề gì, chắc anh không có mặt mũi nào mà gặp lại chú Lâm quá. Các anh yên tâm, đi xem bói rồi, chỉ tay dài. Thầy bói nói em có phúc lớn mạng lớn, không cần lo cho em đâu. Anh mau mau nói chuyện tình hình chuyên án cho em biết đi. Đăng Dương nhìn vẻ mặt háo hức của cô gái, cười cười. Mới vừa tỉnh dậy thì phải quan tâm sức khỏe trước chứ. Đừng nói em ngấm thuốc mê mà vẫn nghĩ đến chuyện phá án đấy nhá. Ngủ cũng phải nghĩ đến việc phá án chứ. Đây là vụ án đầu tiên của em mà. Người ta nói đầu xuôi đuôi lọt. Em là hơi bị mê tín đấy, nên nó háo hức phá được án sớm lắm. Văn Trung bật cười. Bác sĩ Như Ý đáng yêu quá đi. Mọi người trong phòng đều tủm tỉm cười theo. Đội phó Minh cũng giơ tay lên che miệng, khẽ hắng giọng mấy cái. Bọn anh đã đến kiểm tra và lấy mẫu máu em phát hiện ra, đối chiếu ADN của nạn nhân. Chắc là tối nay sẽ biết kết quả thôi. Các căn hộ ở tầng 11 thì sao hả anh? Đã kiểm tra chưa? Tạm thời chưa, nhưng đã cử người giám sát toàn bộ người sinh sống ở tầng 11 rồi. Đợi sau khi có kết quả cụ thể, nếu dấu máu đỏ là máu của nạn nhân, anh sẽ xin lệnh kiểm tra toàn bộ tầng 11. Vâng. Như Ý gật đầu, cuối cùng cũng quyết định hỏi một câu không liên quan đến vụ án. Anh Đức không sao chứ anh? Không sao. Lưu Đức thông báo tình hình ở đó, bọn anh đã tổ chức vây bắt nhưng vẫn để lọt tên kia mất. Tại tình hình bất ngờ quá, lao đến cũng chả kịp. Gọi xong một cuộc điện thoại thì nó cũng đã kịp chạy mất tăm rồi. Nói đến đây, giọng nói của Văn Trung đột nhiên trở nên kiên định. Nhưng em yên tâm đi, kiểu gì bọn anh cũng tìm được nó, đòi lại công bằng cho em. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Văn Trung, Như Ý bật cười. Công bằng gì chứ, tai nạn nghề nghiệp tí thôi mà. Các anh có đoán ra là ai không? Khi em phát hiện ra vết máu đó thì kẻ tấn công em ngay, phải không nào? Vâng, là anh Đức phát hiện ra máu, nhưng em mang theo Luminol. Trong lòng Như Ý cũng có sự tự suy đoán. Hung thủ đã theo dõi cô, dùng Luminol kiểm tra vết máu từ phòng chứa rác thải xuống đến cầu thang. Lúc nhân Đức phát hiện ra vệt máu đáng ngờ kia, hắn mới thực sự lo ngại. Đức Minh gật đầu, như thế chứng tỏ hắn sợ từ vết máu đấy. Cảnh sát sẽ phát hiện ra hiện trường chính của vụ án, mà tìm ra hiện trường chính, hắn cũng sẽ bị vạch trần thôi. Người sợ việc này nhất chỉ có thể là hung thủ giết nạn nhân Hiên thôi, Đăng Dương khẳng định. Những người còn lại cũng đồng tình với suy luận này. Bây giờ mọi nghi vấn đều xoay quay quanh người yêu cũ của nạn nhân Hiên, toàn bộ đầu mối cũng chỉ tập trung vào hắn mà thôi. Nhưng các anh vẫn giám sát Thái 24/24 mà, tại sao hắn có thể đi đến hiện trường mà không bị phát hiện được? Sau khi em bị thuốc mê, bọn anh mới kiểm tra trong quán net hắn chơi game. Thái về từ cửa sau mà không ai biết. Đội phó Minh áy náy nhìn cô. Xin lỗi nhá, Như Ý, bọn anh làm việc không cẩn trọng, làm ảnh hưởng đến em rồi. Cô lập tức xua tay. Ơ không phải đâu, tại em tự ý đến hiện trường mà không báo trước các anh. Tại em, các anh không có lỗi, không cần phải xin lỗi. Em yên tâm, mọi người sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu. Bọn anh nhất định sẽ bắt được hung thủ, tẩn cho nó một trận vì dám động đến em. Như Ý bật cười, cảm ơn các anh. Nằm ở bệnh viện buồn chán hết một ngày. Sang ngày thứ hai, mọi người trong đội hình sự đều bận rộn với việc phá án, không thể đến thăm cô. Ngay cả Nhân Đức cũng chưa một lần xuất hiện. Như Ý buồn chán muốn ra viện, nhưng bác sĩ ngăn cản. Bên ngoài cũng có người của công an bảo đảm an toàn cho cô. Như Ý chẳng có cách nào, đành phải nằm dài ngậm nhấm buồn bực. Cô nghịch điện thoại một hồi, theo thói quen lại lần đến số điện thoại của Nhân Đức. Mặc kệ anh không đến thăm cô, mặc kệ anh không bận tâm đến cô, Như Ý vẫn muốn nói chuyện với anh, vẫn muốn bám lấy anh. Ngón tay cô nhanh chóng ấn xuống tin nhắn hello. Chờ 5 phút, 10 phút, không thấy anh trả lời lại, Như Ý mới chợt nhớ ra mình quên xưng tên. Mà Nhân Đức thì rất ít khi rep tin nhắn của người lạ. Cuối cùng cô đành phải mặt dày xưng tên. Em là Như Ý, anh đang làm gì vậy? Một lúc sau, anh mới chịu trả lời. Đang đi ăn trưa. Tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn mấy chữ, mà vẫn đủ làm Như Ý cười như điên. Hôm nay tiến sĩ tâm lý học lại có thời gian thế, nếu anh không bận rộn thì chúng ta hẹn hò đi. Cái bệnh hễ gặp anh là sẽ buông lời tán tỉnh, cô sẽ mãi vẫn không chừa. Nhân Đức cũng không bận tâm đến cô, chỉ nói: sao em có số điện thoại của tôi? Anh đoán xem. Đội phó Minh. Như Ý vỗ đầu than thầm một tiếng, quả nhiên là tiến sĩ học tâm lý tội phạm. Chẳng cần tốn thời gian cũng biết cô xin điện thoại của anh từ đội phó Minh. Như Ý gửi sang một ai cần mặt cười, thông minh thật. Nhắn xong lại sợ anh không trả lời, cô lại gửi thêm một tên. Hung thủ trong vụ án này rất manh động, anh phải cẩn thận nhé. Trong thời gian chưa bắt tạm giam được Thái thì ra ngoài nhớ chú ý an toàn đấy. Rất lâu sau, Nhân Đức mới trả lời cô một tên. Tôi đi ăn trưa cùng mọi người trong phòng hình sự. Nghĩa là bên cạnh anh có người, không cần cô lo lắng. Nhân Đức lạnh nhạt với cô như vậy, Như Ý bình thường sẽ không tủi thân. Nhưng bởi vì cô ốm, anh rõ ràng biết điều này nhưng không hỏi thăm, cho nên Như Ý lại cảm thấy hơi chạnh lòng. Cô định tắt điện thoại, không ngờ sắp sửa ném đi lại thấy anh gửi thêm một tin. Ở một mình mới cần chú ý an toàn. Tâm trạng của cô lập tức thay đổi 360 độ. Như Ý ngửa mặt lên trời cười khanh khách, sau đó hôn chụt lên màn hình mấy cái rồi mới chịu nhắm mắt ngủ. Phải tĩnh dưỡng thật tốt, sớm ngày ra viện tiếp tục theo đuổi anh đẹp trai của cô. Trong khi đó, Nhân Đức ở bên kia sau khi nhắn xong liền thở ơ, nhét lại điện thoại vào túi, tiếp tục nghiêm túc lắng nghe báo cáo hành động tiếp theo của đội hình sự. Văn Trung nhìn thấy tiến sĩ Nhân Đức dùng điện thoại trong khi họp thì tròn xoe mắt ngạc nhiên, trong lòng thầm than: không phải đấy chứ, sao mọi người nói tiến sĩ tâm lý học tội phạm này khi làm việc rất nguyên tắc cơ mà, sao lại nhắn tin trong khi họp thế này? Đội phó Minh đưa ra ý kiến giả soát từng phòng, dùng luminol kiểm tra vết máu ở hiện trường chính. Nhân Đức không đồng tình với ý kiến này, liền lên tiếng: sử dụng cách đó rất tốn thời gian, tốn chất hóa học và tốn nhân lực. Đức Minh cau mày nhìn anh. Dọc hành lang không còn vết máu nào nữa, không thể tìm được chính xác nơi xuất phát vết máu ấy. Hơn nữa từ khi gây án đến giờ, hung thủ đã có hơn nửa tháng để xóa dấu vết tội phạm rồi. Nếu không rà soát từng hộ thì không thể tìm được hiện trường chính vụ án. Đăng Dương tiếp lời: bác sĩ Đức, tôi đã trực tiếp đi hỏi từng nhà ở tầng 11, không những hỏi một lần mà đến 3 lần. Tất cả đều nói không quen nạn nhân Hiên, nhìn thái độ cũng không phát hiện ra ai nói dối. Chúng ta không thể ngồi chờ họ lộ ra nghi vấn mới tìm hiện trường được. Tôi có thể biết anh dùng gì để hỏi họ được không? Nhân Đức khẽ nhướng mày, trước thái độ không mấy tin tưởng của đội số 1 dành cho mình, bộ dạng của anh vẫn rất thản nhiên. Ảnh của nạn nhân do gia đình cung cấp. Đăng Dương vẫn chưa hiểu mục đích câu hỏi của anh. Nhân Đức bình thản đặt cuốn sổ nhỏ lên bàn, cất giọng đều đều: đây là nơi nạn nhân bị sát hại, hoặc chỉ là nơi phi tang thi thể của nạn nhân. Tôi đã đọc qua tài liệu vụ án. Trước này nạn nhân Hiên chưa từng đến đây, cũng không có người quen ở chung cư này. Điều đó có nghĩa là cô ấy được hung thủ dẫn dụ đến đây. Một suy nghĩ chợt lóe qua đầu của toàn đội hình sự. Đội phó Minh là người đầu tiên lên tiếng trước. Ý của cậu, hung thủ mới là người có mối liên hệ chính đối với chung cư. Muốn tìm được hiện trường thì phải bắt đầu từ nghi phạm. Văn Trung chau mày: nhưng tôi đã điều tra rồi, cái thằng tên Thái kia không có người quen nào ở chung cư này, cũng không có căn hộ nào ở đó cả. Một mối quan hệ vốn dĩ phải xuất phát từ hai phía, các anh mới chỉ điều tra ở phía nghi phạm mà thôi. Nghe đến đây, mọi khúc mắc trong lòng mọi người đều lập tức thông suốt. Đội phó Minh có chút cảm khái nhìn Nhân Đức, nhưng anh ta vẫn không có thiện cảm đối với tâm lý học tội phạm gì đó. Anh ta ngay lập tức quay sang nhìn Đăng Dương: cậu hãy mang ảnh của nghi phạm đi hỏi từng người ở tầng 11, có kết quả báo ngay lại cho tôi. Rõ. Như Ý ngủ một giấc, đột nhiên lại mơ thấy mình được trở lại năm 18 tuổi. Khi ấy thanh xuân đẹp đẽ, vô tư vô lo, cuộc đời như một trang giấy trắng, vô cùng chói chang rực rỡ. Lúc đó cô điên cuồng theo đuổi Nhân Đức, nhiệt tình đến nỗi toàn trường không ai là không biết Như Ý của khóa 54, yêu say đắm Hoàng Nhân Đức khóa 52. Có một lần ngồi trong quán cà phê cách rất xa trường học, một người bạn nam trong lớp hỏi cô: Như Ý, cậu nghiêm túc thích cái tên Đức đó thật hả? Như Ý vênh mặt, khẩu khí vô cùng kiên quyết. Tất nhiên, các cậu cứ chờ đấy, mình sẽ cưa đổ anh ấy sớm thôi. Điều kiện của cậu tốt hơn cái tên đó nhiều, tội gì mà phải vứt hết mặt mũi, suốt ngày chạy theo cậu ta thế? Thích thì thích, quan tâm gì đến điều kiện gì đó? Cậu ta làm phục vụ bàn ở quán cà phê, cậu cũng không quan tâm à? Như Ý định mở miệng phản bác, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cô giật mình ngước mắt lên mới thấy, Nhân Đức mặc bộ đồng phục vụ đứng trước mặt. Trên tay anh là một khay đồ uống. Điều làm cô cảm thấy nghẹt thở nhất chính là anh đang đi về phía bàn của cô. Như Ý nghiến răng, các cậu cố ý chọn quán cà phê này, đúng không? Mấy bạn học nữ há hốc miệng kinh ngạc, đám sinh viên nam thì nhún vai. Mình đâu biết, tình cờ đấy chứ. Khốn kiếp. Như Ý định đứng dậy bỏ đi, nhưng lúc này Nhân Đức đã nhìn thấy cô. Bỏ đi lúc này càng làm anh thêm khó xử. Cuối cùng cô đành ngồi yên một chỗ, cúi đầu nghịch điện thoại, cố ý tỏ ra không nhìn thấy anh. Tuy nhiên đám sinh viên nam kia nhất định không buông tha, còn cố ý hỏi. Cái anh này nhìn quen quá, hình như là nhân vật đứng top 1 bảng điểm của khóa trên có phải không nhỉ? Nhân Đức gật đầu. Chào các bạn cùng trường. Tôi nghe nói học bổng kỳ nào anh cũng giành được cơ mà, sao lại phải ở đây làm phục vụ bàn thế này? Một tên phun ra mấy lời bẩn thỉu. Bàn tay bác sĩ quý lắm đấy, sao anh lại dùng nó đi phục vụ bàn chứ? Hình như phục vụ còn phải kiêm thêm cả việc rửa chén cốc nữa có phải không? Hắn tặc lưỡi. Phải rửa cốc chén, lỡ đứt gân tay thì làm sao đây? Anh trai, cuộc sống mưu sinh vất vả phết nhỉ? Mạo hiểm cả tương lai để kiếm mấy đồng bạc lẻ thế hả? Như Ý không nhìn thấy sắc mặt anh khi đó, nhưng cô có thể thấy những đầu ngón tay anh đang bưng khay khẽ siết chặt lại. Mấy bạn nữ lớp cô vốn hâm mộ anh, bây giờ cũng không ai lên tiếng bênh vực. Có người còn cố ý quay đi, ánh mắt không giấu nổi vẻ giễu cợt. Sao không trả lời thế? Một tên khác hất hàm, mang nước lại gần đây xem nào. Nhân Đức mím môi, đặt mấy cốc nước xuống trước mặt từng người. Khi anh đặt ly nước xuống chỗ Như Ý, những ngón tay đẹp đẽ của anh vẫn trắng bệch. Cô biết nếu làm loạn lên, anh sẽ càng xấu hổ hơn nên đành nhịn. Nhưng những hành động tiếp theo của mấy tên cặn bã thực sự khiến cô không nhịn được nữa. Một gã móc ra mấy đồng tiền polymer, cố ý nhét vào túi áo phục vụ của anh. Bạn cùng trường, tip nhiều hơn một chút. Hắn vỗ vỗ vai Nhân Đức. Cố gắng lên nhé anh trai, giành được nhiều học bổng, làm phục vụ bàn tận tình, sẽ có lúc đủ tiền mua một bộ quần áo mới đấy. Mẹ kiếp! Như Ý đột nhiên đứng phát dậy, cầm học lại đi. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn cô. Như Ý mặt đỏ phừng phừng, chỉ mặt từng người. Các người có điều kiện tốt hơn người ta, không phải là do bản thân các người xuất sắc hơn, tài giỏi hơn, mà là các người sinh ra trong một gia đình tốt hơn, hiểu không? Nếu không có cha mẹ tốt thì đừng nói đến quần áo, ngay cả tiền đi học các người cũng không lo nổi đâu. Ở đây vênh váo cái gì? Như Ý, cậu cũng có điều kiện tốt đấy thôi. Thằng nghèo kiết xác này không xứng với cậu. Xứng hay không xứng do cậu quyết định hả? Ừ, thích là được, không ai ngăn nổi tôi. Như Ý chỉ thẳng mặt từng người. Các người á, còn lâu mới so nổi với anh ấy. Nhìn người thì nhìn vào nhân cách, không ai nhìn vào túi tiền. Một thằng mồ côi thì có nhân cách gì? Thằng khốn này! Như Ý nổi điên, cầm cốc nước lạnh trên bàn định đập vào đầu tên vừa nói ra mấy lời đó. Nhưng ly nước còn chưa hạ xuống, cánh tay cô đã bị ai đó lôi đi. Nhân Đức lôi cô ra khỏi tiệm cà phê. Như Ý vẫn còn muốn gây sự, gào òm tỏi. Anh bỏ em ra, để em sống chết với cái lũ khốn đó. Đừng ồn ào nữa. Nhân Đức buông tay cô, giọng nói vẫn đều đều. Không cần em bảo vệ tôi. Anh nói không cần thì là không cần à? Em cứ thích như thế đấy. Em muốn bảo vệ anh, em sẽ bảo vệ anh. Không ai có quyền bắt nạt anh. Bàn tay Nhân Đức lặng lẽ siết lại. Anh không cãi nhau với cô, chỉ dùng một ánh mắt bình đạm như nước nhìn Như Ý. Đồng tử màu đen của anh như một mặt hồ phẳng lặng yên ả, khiến cho tâm tình cô phút chốc dịu xuống. Như Ý nhận ra mình vừa thất thố, lập tức không náo loạn nữa. Cô nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh, lại nhìn bộ đồng phục của nhân viên trên người, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Anh có mệt không? Nhân Đức lắc đầu. Không, anh sẽ không để ý đến mấy lời của bọn nó chứ. Không để ý, bởi vì anh quen rồi, cuộc sống của anh thế nào đều là cuộc đời riêng của anh, không ai có thể bước chân vào, cũng chẳng ai có thể dùng nó để công kích nhân đức. Như Ý khẽ thở vào một tiếng. Công việc ở đây bận lắm hả? Cô định lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán anh, nhưng nhân đức lại tránh về phía sau. Cũng bình thường, vậy em rửa bát cùng anh nhé. Ở đây đã đủ nhân viên rồi. Anh thành thật trả lời, lại nhìn đôi bàn tay trắng tinh, đẹp đẽ của cô. Em không cần phải làm những việc này. Ở nhà em vẫn phải rửa bát thường xuyên mà. Em rửa sạch lắm đấy. Cô vênh mặt nói dối. Anh mím môi không đáp, ánh mắt đã bớt lạnh nhạt hơn một chút. Cuối cùng Như Ý không làm khó anh nữa, chỉ tủm tỉm cười. Thế thì em đợi anh tan làm nhé. Đối với Như Ý, ngày hôm đó chính là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và anh. Dù thực sự chỉ là cô ngồi lì ở quán cà phê, đợi anh từ 4 giờ chiều đến tận 10 giờ đêm. Chờ tới khi anh tan làm, lại lẽo đẽo bám theo anh lên chuyến xe buýt về nhà. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đã đủ làm cô thỏa mãn. Suốt dọc đường cứ cười mãi không thôi. Tiếng chuông điện thoại làm Như Ý tỉnh giấc. Cô giật mình khỏi giấc mơ của thời thanh xuân, vội vàng mở mắt bật dậy. Cảm giác vui vẻ kia vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Alo. Đầu dây bên kia, đội phó Minh phát hiện ra cô đang ngái ngủ, bất chợt cảm thấy áy náy. Như Ý, hôm nay đã khỏe hẳn chưa? Thông thường sẽ không gọi điện thoại để hỏi thăm sức khỏe vào giờ này. Như Ý hiểu rõ, ngay lập tức bật dậy. Em khỏe rồi. Anh Minh, có chuyện gì cần em à? Đức Minh có chút ngạc nhiên, khẽ háng giọng. Ừ, bọn anh đã tìm ra được hiện trường chính của vụ án mạng rồi. Như Ý tung chăn xuống giường, vừa kẹp điện thoại bên vai, vừa xỏ dép. Em sẽ đến ngay. Khi Như Ý chạy đến mới biết, hiện trường vụ án là căn phòng 1101, cách nơi cô và Nhân Đức tìm thấy vệt máu nạn nhân ở hành lang khoảng 15 mét. Lúc này toàn bộ người dân sinh sống trong căn hộ này đã được đưa đến đồn thẩm vấn. Chỉ còn lại đội phó Minh cùng với mấy người khác đang loay hoay kiểm tra đồ đạc trong căn nhà để tìm dấu vết. Như Ý vội đến mà không kịp thở, vừa đặt chân vào bên trong đã dõng dạc hô to. Báo cáo các anh, em đến rồi. Văn Trung đang đeo bao tay, cầm kính lúp soi một số vật dụng trong phòng khách. Nghe tiếng Như Ý liền ngẩng phát lên. Như Ý, đến rồi à? Vâng, tình hình thế nào hả anh? Từ từ, em thở đi đã. Anh ta nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cô, vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười. Em vừa nghe vừa thở cũng được. Như Ý nhoẻn miệng cười, ngữ điệu đã bắt đầu giảm bớt gấp gáp. Văn Trung cũng chẳng còn cách nào, đành lắc đầu kể ngắn gọn. Tạm thời những người sống trong căn nhà này khai không biết nạn nhân. Họ về quê trong thời điểm nạn nhân tử vong nên không rõ biết chuyện gì xảy ra. Không biết ý ạ? Ừ, một nhóm trong đội mình đã về quê họ xác minh. Bây giờ chủ nhà và những người có liên quan bị đưa về đồn thẩm vấn hết rồi. Chỉ còn mình bọn anh ở đây thôi. Vậy làm cách nào mà các anh nghi ngờ đây là hiện trường chính của vụ án thế? Chủ nhà là... Văn Trung còn chưa kịp nói hết câu thì đội phó Minh ở trong phòng ngủ cũng ló đầu ra, gọi một tiếng. Như Ý, vào đây xem cái này. Như Ý không kịp nghe Văn Trung nói hết, đành phải nhanh chóng chạy vào bên trong. Lúc bước vào, cô thấy Đức Minh đang đăm chiêu đứng trước một bức tường đối diện với giường ngủ. Ở đó có một phần tường được phủ một lớp sơn rất mới, màu sắc khác biệt hẳn so với lớp sơn ở phần tường cũ còn lại. Em nhìn cái này xem. Đội phó Minh đeo bao tay kiểm tra vết sơn trên tường. Vết này rõ ràng là sơn mới. Xét về độ bám bụi và màu sắc, khả năng mới sơn được gần 20 ngày, vừa khớp với thời gian nạn nhân tử vong. Đây là lời mà không cần nói, cả cô và đội phó Minh đều ngầm hiểu. Như Ý nghiêm túc đáp, vệt sơn này giống hệt với vệt sơn em và anh Đức đã tìm thấy ngoài hành lang. Đúng như anh nói, xét về màu sắc, độ bám bụi và độ cứng của sơn trên bề mặt tường, khả năng lớp sơn này mới được sơn lên tường gần 20 ngày. Ừ, nếu sửa nhà, người ta sẽ sơn toàn bộ bức tường, chỉ khi muốn xóa một dấu vết gì đó, người ta mới sơn một khoảng thế này mà thôi. Cũng như về sơn mà em tìm thấy ở hành lang, hung thủ muốn che đi vết máu nên mới dùng đến nó và chậu cây kia. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Để anh thử dùng dao cạo lớp sơn bên trên xem. Đội phó Minh quay đầu định lấy dao cạo, lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt Như Ý. Sắc mặt cô tốt hơn hôm qua, nhưng mắt lại có thâm quầng vì ngủ không đủ giấc. Bất chợt anh ta mới nhận ra mình hơi vô ý. Đức Minh áy náy nói, như ý, khám nghiệm hiện trường thì bọn anh có thể làm, nhưng có một vài chi tiết cần sự tỉ mỉ của pháp y. Em bị ốm mà vẫn bị kéo đến đây làm việc, cố gắng chịu khổ chút nhé. Không sao, em khỏe rồi mà. Cô cũng lấy găng tay ở hộp dụng cụ gần đó, không muốn đôi co về vấn đề này thêm, liền trực tiếp hỏi, các anh có mang theo Luminol không? Có, ở trong hộp đồ nghề ở dưới sàn, em lấy đi. Bởi vì phòng ngủ phải dùng điện sáng để thuận lợi cho việc cạo sơn, cho nên Như Ý đành cầm dụng cụ đi thẳng vào phòng tắm. Tường bên trong được ốp bằng gạch granite, sàn cũng là gạch hoa chống trơn, xung quanh để mấy vật dụng sinh hoạt, nếu nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy gì khả nghi. Nhưng thử đặt ra một câu hỏi, nếu phải phân xác, theo tâm lý bình thường, hung thủ sẽ chọn nơi nào? Tất nhiên là chỗ để có thể dễ dàng rửa sạch được vết máu. Dù có bắn lên tường cũng vẫn có thể dùng nước rửa trôi, không cần mất công dùng sơn để đè lên như ở ngoài phòng ngủ kia. Nói một cách dễ hiểu, đó là phòng tắm. Như ý cúi người, nhanh chóng dịch Luminol một lượt quanh khu vực gần vòi nước, sau đó mới đóng cửa lại. Phòng tắm ngay lập tức trở nên tối mờ. 30 giây sau, trước mặt cô dần dần xuất hiện một vài vệt màu xanh mờ mờ rồi từ từ đậm lên. Những vệt sáng như tia bắn lên tường hoặc những vệt sáng động thành vũng đủ hình dạng và kích thước là minh chứng rõ ràng nhất cho tội ác không thể dung thứ trong phòng tắm này. Đúng như cô dự đoán, nạn nhân đã bị phân xác tại đây. Khốn kiếp! Như ý không nhịn được chửi thề một tiếng, nhưng giọng cô rất nhỏ, chỉ có thể vang vọng trong phòng tắm nhỏ hẹp rồi nhanh chóng biến mất. Như ý cố nén cảm giác khó chịu ngồi xổm xuống, tỉ mỉ kiểm tra từng vệt sáng và chụp hình lại. Từ góc độ và cách thức phân bổ của ánh hình quang đó, trong đầu cô tự phác họa ra những động tác của hung thủ, tư thế nằm của nạn nhân, trong lòng không một chút sợ hãi. Cái mà Như ý cảm thấy nhiều nhất lúc này chỉ là sự phẫn nộ mà thôi. Lý do vì sao ư? Vì để có hình hài của một con người, người mẹ đã phải mang thai 9 tháng 10 ngày, sinh ra, yêu thương và chăm sóc đứa trẻ ấy lớn lên, ròng rã hơn 20 năm, từ một đứa bé đỏ hòn trở thành một cô gái đầy thanh xuân rực rỡ, còn có cả một tương lai dài ở phía trước. Vậy mà tên ác nhân kia lại tàn nhẫn khép lại cuộc đời của cô gái ấy theo một cách dã man như vậy. Thậm chí còn đối xử với thi thể của cô ấy bằng một sự tàn ác không thể diễn tả thành lời. Một vụ án đau thương như thế, nếu không tìm ra chân tướng, nạn nhân sẽ không thể nào nhắm mắt, gia đình họ cũng không thể nào yên lòng, đặc biệt là đội hình sự và cô. Như ý hẳn cũng không thể nào thanh thản được. Vậy thì cô sợ hãi cái gì chứ? Như ý quyết tâm cùng đội hình sự phá bằng được vụ án này. Một mình cô trong phòng tắm rất lâu, kiểm tra không để sót dù một chi tiết nhỏ nhất. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Tình yêu là chặng đường trở về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.